Ôn Như Quy. Ân. Kia còn không chạy nhanh đi tắm rửa. Ôn Như Quy phảng phất nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau, động tác nhanh chóng gật đầu một cái, hảo. Sau đó cầm lấy một bên áo ngủ xoay người đi phòng tắm. Hắn ngày thường thực ổn trọng, Đồng Tuyết Lục còn lần đầu tiên xem hắn như vậy gấp gáp, chờ hắn vừa đi xa, nhịn không được nở nụ cười. Ôn Như Quy tắm rửa tốc độ chưa từng có nhanh như vậy quá, không đến 3 phút liền đã trở lại. Hắn đem trong phòng ánh đèn đổi thành tiểu đèn, trong phòng vượng nhiệm âm áp quất hoàng sắc ánh sáng, bầu không khí lập tức ấm áp không ít. Hai người ánh mắt đối thượng, độ ấm nhanh chóng tăng nhiệt độ, trong không khí tràn ngập ái mộ ước số. Đúng lúc này, cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng ngao tiếng kêu. Như Quy cũng quá tặc đi. Cư nhiên an bài hai chỉ cẩu ở phía sau, này nói rõ liền không cho chúng ta nghe lén góc tường A. Gâu gâu gâu. Bánh trung thu cùng đậu nha hai cha con phi thường làm hết phận sự mà kêu lên, nhếch miệng nhe răng bộ dáng, làm một hàng muốn nghe góc tường người cũng không dám tới gần. Đi thôi, dù sao đều nghe không được, ta phải đi về ngủ. Thật là quá tặc. Ngoại hạng đầu dần dần khôi phục bình tĩnh, Ôn Như Quy lúc này mới nhìn chằm chằm nàng hỏi, ta có thể chứ? Đồng Tuyết Lục câu thượng của hắn, chính mình môi đỏ dán đi lên, ngươi nói đi. Ôn Như Quy đêm nay uống xong rượu, lúc này men say còn ở, nàng môi đỏ một gặp phải tới, hắn lập tức biến thân ôn cuồng dã bá tổng Như Quy. Hắn ấm áp môi liếm mút nàng, Ôn Nhu lại bá đạo. Hai người hô hấp dần dần trở nên thô nặng, Ôn Như Quy tay đi xuống. Hắn hơi thở phun ở nàng bên tai, lại lần nữa làm Đồng Tuyết Lục nhịn không được run run lên. Nàng chưa bao giờ biết, nàng lỗ thai như thế mẫn cảm. Tê tê dại dại, muốn bắt lại bắt không được. Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình cũng có chút say. Ôn Như Quy môi du quá nàng cánh môi, nàng lỗ thai, lại đi vào nàng cổ. Cuối cùng nhẹ nhàng cắn ở nàng xương quai xanh thượng. Hiện tại là hạ mạt đầu thu, ban đêm độ ấm có chút lạnh. Nhưng lúc này Ôn Như Quy trên người độ ấm cao đến dọa người, phảng phất tùy thời đều có thể bốc cháy lên. Hắn bàn tay độ ấm phảng phất sẽ năng người giống nhau, nơi đi đến, đều làm Đồng Tuyết Lục đi theo thiêu đốt. Trên người nàng độ ấm cũng bị bậc lửa. Dùng mình. Nàng câu lấy cổ hắn, hai người điên cuồng hôn môi lẫn nhau. Quân hoàng sắc ánh sáng rừng ở trên mặt hắn, minh minh ám ám, ái muội đến cực điểm. Hắn trường mật đen nghìn nghịt lông mi ở mí mắt hạ đầu hạ một mảnh nhỏ ẩn ẩn, ngũ quan lập thể, lan lộn hầu kết hạ, xương quai xanh gợi cảm vô cùng, phảng phất ở dụ hoặc người. Đồng Tuyết Lục dán qua đi, một ngụm cắn hắn xương quai xanh. Ôn Như Quy nhẹ nhàng hít hà một hơi, ôm lấy nàng lực độ lập tức tăng thêm. Ánh đèn hạ, hai người ánh mắt đối thượng. Hắn như mực đôi mắt thâm thúy không thấy đế, lúc này nhiễm nồng đậm tình tố. Nhấp chặt môi mỏng làm hắn nhìn qua tràn ngập cấm dục mâu thuẫn cảm. Nhưng chính là loại này tương phản cảm, làm người càng muốn hung hăng khi dễ hắn. Đồng Tuyết Lục hôn lên hắn gợi cảm hầu kết, thấp thấp cười nói, Ôn sở trường. Này cười, bách mị sinh. Bộ dáng cực kỳ giống câu nhân hồn phách tiểu hồ ly. Này. Ai. Đỉnh. Đến. Chu. A. Đêm động phòng hoa trúc. Không lo lưu manh nam nhân vẫn là nam nhân sao? Đương nhiên không phải. Ôn Như Quy đôi mắt trầm xuống, lại lần nữa thật mạnh hôn lên nàng cánh ngôi. Tuyết Lục, ngươi là của ta. Hắn thanh âm khàn khàn đến mức tận cùng, giống như nảy bóng đêm ái muội, hoàn toàn tiêu đốt. Hắn muốn càng nhiều. Hắn động tác bá đạo lại ôn nhu, đồng thời lại cực có kiên nhẫn. Quản chi nhẫn mại cực hạn, hắn vẫn là đem nàng cảm thụ đặt ở đệ nhất vị. Chỉ là Đồng Tuyết Lục trước nay không nghĩ tới, cùng dã lên Ôn Như Quy sức chịu đựng là như vậy đáng sợ. Phảng phất muốn đem 28 năm vắng họp dùng một lần bồi thường xong. Lan lộn đến cuối cùng, nàng thanh âm đều ếch. Toàn thân không có một tia sức lực. Cái này đêm. Ý loạn tình mê. Chương 134-134 ly trà xanh. Đêm qua Đồng Tuyết Lục bị lan lộn đã lâu, chỉ nhớ rõ là Ôn Như Quy giúp nàng làm rửa sạch. Sau lại sự tình nàng liền không nhớ rõ. Ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi, một giấc này nàng tựa hồ ngủ đã lâu, lập tức không có thể phản ứng lại đây chính mình ở nơi nào. Nàng nháy mắt hạnh nhìn phòng trang trí, hoàn toàn không nhớ tới chính mình đã gả chồng sự tình. Đúng lúc này, môn kéo kẹt một tiếng từ bên ngoài bị đẩy ra, Ôn Như Quy bước chân dài đi đến. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình kết hôn. Tối hôm qua rõ ràng hắn xuất lực khí, mệt đến người lại là nàng. Thật không công bằng. Ôn Như Quy vừa tiến đến đối thượng nàng tầm mắt, nhĩ tiêm ửng đỏ, ngươi tỉnh. Gia Gia lo lắng ngươi ngủ lâu lắm đối thân thể không tốt, làm ta lại đầy kêu ngươi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua hắn hồng hồng lỗ thai, thanh âm lười nhác, hiện tại vài giờ. Dựa theo phong tục, tân vào cửa tức phụ ngày đầu tiên muốn lên nấu cơm cấp nhà chồng người ăn, nhưng nàng còn không có gả lại đây. Ôn lão gia tử khiến cho nàng không cần phải xen vào cái gì phong tục không phong tục, muốn ngủ đến vài giờ liền ngủ đến vài giờ. Ôn Như Quy đem cửa đóng lại, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, máu hướng trên mặt nảy lên tới, thực xin lỗi, tối hôm qua ta không quản được chính mình, ngươi, còn đau không? Đồng Tuyết Lục mắt hạnh ngoắc ngoắc nhìn hắn, nếu là ta nói đau, ngươi về sau có phải hay không tính toán quản hảo tự mình, đừng cái hòa thượng. Kỳ thật hắn tối hôm qua còn tính khắc chế, hơn nữa thực bận tâm nàng cảm thụ, hơn nữa nghỉ ngơi đến hảo, cho nên lúc này nàng không có quá lớn không khỏe cảm. Ôn Như Quy, phá giới hòa thượng còn có thể cùng trước kia như vậy ẩn nhẫn khắc chế sao? Này hiển nhiên là không có khả năng. Ôn Như Quy tại mép giường ngồi xuống, mặt đỏ hồng, về sau. Ta nhẹ một chút. Về sau. Ngụ ý chính là không nghĩ đương hòa thượng, muốn ăn thịt. Đồng Tuyết Lục xách một chút ngồi dậy, chăn theo nàng động tác chạy xuống xuống dưới, trên người trừ bỏ ăn mặc áo ba lô địa phương, mặt khác làn da lộ ra điểm điểm vệt đỏ. Nàng chỉ vào cánh tay vệt đỏ nói, còn nói cái gì sẽ chiếu cô ta cả đời, ngươi xem ngươi đem biến thành như vậy còn không chịu đương hòa thượng, nam nhân nói đáng tin heo mẹ cũng biết leo cây, ta xem như nhìn thấu. Ôn Như Quy. Hắn nhìn nàng trắng non thon dài cánh tay thượng vụn vặt vệt đỏ, đáy mắt hiện lên ảo não, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới chính mình như vậy không biết nặng nhẹ, lần tới ta làm ngươi. Muốn làm gì thì làm. Lần tới ta làm ngươi muốn làm gì thì làm. Nói ngắn lại chính là tình nguyện bị đè ở dưới thân, cũng không muốn từ bỏ ăn thịt. Nam nhân, tấm tắc. Phong bức màn không kéo ra, ánh sáng tôi tăm mà kiểu diễm. Đồng Tuyết Lục giơ tay câu lấy cổ hắn, ha ha nở nụ cười, ôn sở trưởng ngươi thực không thích hợp, mãn đầu góc liền nghị chơi lưu manh sự tình. Nàng mặt mày như hoa, môi đỏ hướng lên trên câu lấy, hơi nước sương mù mắt hạnh ngoắc ngoắc nhìn hắn, phảng phất sẽ câu nhân hồn phách giống nhau. Giống cổ đại câu đến quân vương không vào chiều sớm yêu phi. Nàng thượng thân chỉ ăn mặc áo ba lỗ, hai người như vậy ôm, da thịt thân cận, ôn như quy phảng phất bị điện lưu điện quá giống nhau, thân mình cứng lại rồi. Ta chỉ đối với ngươi một người bộ dáng này. Mặt khác nữ nhân hắn liền bộ dáng đều không nhớ được, càng miễn bản đối với các nàng chơi lưu manh. Hắn cực nóng hơi thở nhẹ nhàng phun ở cổ chỗ, Đồng Tuyết Lục thân mình run rẩy một chút, vậy ngươi nhưng nhớ kỹ chính mình nói. Ta người này có thói ở sạch, nếu là ngươi dám đối người khác chơi lưu manh, chúng ta đây liền ly. Câu nói kế tiếp còn nói ra tới, nàng cánh môi đã bị Ôn Như Quy cấp cắn, đừng nói không may mà nói. Cái loại này tình huống vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh, bọn họ sẽ đầu bạc đến lão. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, mặt mày mang theo chắc chắn, đôi mắt chỉ có nàng một người bóng dáng. Đồng Tuyết Lục đáp lại hắn hôn. Hắn đầu lưỡi kệ ra nàng hàm răng dò xét đi vào. Nhắm mắt theo đuôi truy đuổi nàng. Một trận chiến miên sau, hai người hô hấp đều có chút xuyễn. Đồng Tuyết Lục đột nhiên phản ứng lại đây, ta còn không có đánh răng. Ôn Như Quy lại hôn đi lên, dùng thực tế hành động tỏ vẻ chính mình không ngại. Hai người ở trong phòng triền miên một hồi lâu mới đi ra ngoài, Tông Thúc đã đem cơm chưa làm ra tới, không cần Đồng Tuyết Lục xuống bếp. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người xem bọn họ lâu như vậy mới ra tới, hai người đáy mắt lập lòe ý cười. Nhưng vừa thấy đến Đồng Tuyết Lục lại đây, lập tức banh trụ thần sắc, liền lo lắng nàng sẽ thẹn thùng. Kỳ thật Đồng Tuyết Lục ra mặt so tường thành còn muốn hậu, đau thương bất nhập, căn bản sẽ không thẹn thùng hoặc là cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá hai cái lao nhân ra hảo ý, vẫn là làm nàng cảm thấy thập phần ấm áp. Ôn Gia Gia. Nàng mới vừa hô một tiếng, Ôn lão gia tử liền kháng nghị lên, Tuyết Lục à, ngươi như thế nào còn gọi Ôn Gia Gia? Nên gọi Gia Gia mới đúng. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cho hắn gắp một khối thịt nạc, Gia Gia nói đúng, phạt ta ngày mai cấp Gia Gia làm tốt ăn điểm tâm. Ôn lão gia tử nghe được nàng kêu Gia Gia, đã cười đến mi khai sắc vũ, lại nghe nàng phải cho chính mình làm điểm tâm, càng là mừng rỡ không được, hảo hảo, bất quá quá mấy ngày lại làm cũng đúng, mấy ngày nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì. Đồng Tuyết Lục, ta tưởng dưỡng nhiều chỉ cẩu cùng miêu. Liền không biết có thể hay không xảo đến Gia Gia. Hai nhà người chỉ có bánh trung thu một con chó, vẫn là không quá đủ, ngày đó nếu không phải Châu Châu mang theo Đậu Nha lại đây, nàng thật đúng là lấy Trình Tú Vân không có biện pháp. Hơn nữa Tông Thúc cùng Ôn lão gia tử hai người tuổi cũng càng lúc càng lớn, nhiều dưỡng hai chỉ động vật, gần nhất có thể cho bọn họ có ký thác, thứ hai vạn nhất đã xảy ra chuyện, tốt xấu động vật có thể hộ chủ. Ôn lão gia tử còn tưởng rằng nàng muốn nói cái gì đâu, ngươi tưởng dưỡng cái gì liền dưỡng, không cần suy xét ra ra cảm thụ, nếu là quay đầu lại ngươi không có thời gian chiếu cố, khiến cho tiểu tông giúp ngươi. Tông Thúc, tư lệnh ngài lấy ta tới tạo ân tình, như vậy hảo sao? Đồng Tuyết Lục nhìn Tông Thúc bộ dáng, khoe miệng hơi câu, có thời gian chiếu cố, ta chính là cảm thấy phòng ở quá lớn, dưỡng mấy chỉ sủng vật náo nhiệt một chút. Ôn lão gia tử tự nhiên không có gì ý kiến, dưỡng đi, ra ra duy chỉ ngươi, đúng rồi, thừa dịp như quy mấy ngày nay nghỉ, các ngươi muốn chạy nhanh đem giấy hôn thú cấp lãnh. Phía trước Ôn Như Quy vẫn luôn không có nghỉ, cho nên hai người tuy rằng làm hôn lễ, nhưng còn không có lãnh giấy kết hôn, không thấy được giấy hôn thú, Ôn lão gia tử này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Ôn Như Quy dùng công đũa cấp Tuyết Lục gắp một chiếc đũa xương sườn, chúng ta buổi chiều liền đi lãnh trứng. Ôn lão gia tử nhìn hắn một cái, trong lòng hừ một tiếng, cưới tức phụ sau, tôn tử trong mắt liền không hắn cái này ra ra. Đồng Tuyết Lục chú ý tới Ôn lão gia tử biểu tình, chạy nhanh cho hắn lại gấp một chiếc đũa thịt, lại cấp Tông Thúc gấp, lúc này mới làm hai cái lao nhân mặt mày hớn hở. Quay đầu lại lại nhìn đến Ôn Như Quy như mực đôi mắt ngoắc ngoắc nhìn nàng, đáy mắt còn hiện lên một tia ưu hoán, phảng phất đang nói, hắn cũng muốn. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tiếng tới. Vội vàng cho hắn gấp một chiếc đũa thịt cá. Lúc này mới làm một phòng nam nhân đều vừa lòng. Ăn xong cơm chưa sau, nàng cùng Ôn Như Quy đi cách vách nhà mẹ đẻ, rốt cuộc trụ đến như vậy gần, nàng cũng không thèm để ý ba ngày hồi môn loại này phong tục. Tiểu tư lệnh không kỳ nghỉ, sáng sớm thượng liền đi bộ đội, hắn tuổi tác muốn quá 2-3 năm mới có thể về hưu. Trong phòng cũng chỉ có Tiêu Gia Minh cùng Tiêu Miên Miên hai huynh muội ở. Tiêu Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ trở về, vội vàng chạy đi lên giữ chặt tay nàng, tỷ tỷ ngươi đã trở lại, ta buổi sáng rời giường không thấy được ngươi, lòng ta thật là khó chịu. Tiêu Miên Miên năm nay 6 tuổi rưỡi, từ năm trước bắt đầu liền một người một phòng, chỉ là nàng thường xuyên sẽ chạy tới tỷ tỷ phòng cùng tỷ tỷ tễ một cái ổ chăn, tỷ tỷ đột nhiên gả chồng, nàng cảm thấy thực không thói quen. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu dưa, tỷ tỷ liền ở cách vách ngươi liền không thói quen. Nếu là chờ ngươi trưởng thành gả chồng làm sao bây giờ? Tiêu Miên Miên ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ, thở dài nói, Tam ca nói hắn cùng Bồ Tát hứa nguyện phải làm cả đời quan côn, ta cảm thấy đương quan côn khá tốt, như vậy liền không cần đi trong nhà người khác, cho nên ta tối hôm qua cũng cùng Bồ Tát trộm hứa nguyện, ta cũng muốn đương cả đời quan côn. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Tiêu Gia Minh, quan côn huynh muội, đi vào trong phòng, nàng nhìn một chút nói, Gia Tín đâu, như thế nào không thấy được người. Tiêu Gia Minh đầu tiên là nhìn Tiêu Miên Miên liếc mắt một cái, phát hiện nàng không trả lời ý tứ, lúc này mới dùng vịt giọng nói, Gia Tín cùng Gia Gia đi bộ đội, hắn nói sau khi lớn lên tưởng cùng Gia Gia giống nhau đương tư lệnh. Đương tư lệnh, chính là tham gia quân ngũ ý tứ. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, này nhưng cùng thư chung phát triển không giống nhau. Hắn ngày thường không phải thích vẽ tranh sao. Như thế nào đột nhiên muốn làm binh? Tiêu Gia Minh, hắn nói nếu là chúng ta đều không lo binh, Gia Gia liền nối nghiệp không người, cho nên buổi sáng cùng Gia Gia đi bộ đội. Tiêu tư lệnh đối mấy cái cháu trai cháu gái đều thập phần hảo, loại này hảo càng biểu hiện ở không có đối bọn họ nhân sinh khoa tay múa chân, bức bách bọn họ dựa theo chính mình ý nguyện đi làm lựa chọn. Thí dụ như nàng không nghĩ đi bộ đội, ghi danh tiếng Anh lại cự tuyệt đi bộ ngoại giao. Hắn chưa từng có trách cứ quá nàng không biết nặng nhẹ. Bất quá hắn cũng thở dài quá, trong nhà mấy cái hải tử không có một cái đi bộ đội, rất là tiếc hận bộ dáng. Nếu Đồng Gia Tín về sau phải làm binh nói, cũng là một chuyện tốt. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, liền không lên tiếng nữa. Hai người ngồi một lát liền đi ra cửa cục dân chính. Gió thu thổi tới, buổi chiều dương quang ấm áp chiếu lên trên người. Đồng Tuyết Lục ngồi ở xe đạp trên ghế sau, tay ôm Ôn Như Quy eo. Thoải mái mà híp lại đôi mắt, ngươi buổi sáng khi nào tỉnh. Ôn Như Quy mặt hơi hơi nghiêng, mặt nghiêng tốt đẹp đến giống như chuyện tranh nhân vật, 7 giờ nhiều. Hắn ngày thường 6 giờ nhiều liền rời giường, tối hôm qua phong túng, buổi sáng mới khởi chậm. Đồng Tuyết Lục ở hắn thon chắc eo nhéo nhéo, ngươi eo có khỏe không? Hắn eo mấy năm trước chịu quá thương, thức đêm quá độ nói, ngẫu nhiên sẽ lên men. Ôn Như Quy bị nàng méo một chút, xe đầu thiếu chút nữa chật, hắn nhịn xuống run ý, ta eo thực hảo, ngươi yên tâm. Nam nhân eo rất quan trọng, không được cũng đến nói hành. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, ca ca lợi hại như vậy, ta đích xác thực yên tâm. Ôn Như Quy nắm lấy xe đạp tay siết chặt, mu bàn tay gân xanh đều bại lộ ra tới. Nếu không phải lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi, hắn thật muốn hiện tại liền trở về. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hắn hồng hồng nhĩ tiêm, khỏe miệng ý cười càng thêm dày đặc. Đi vào cục dân chính, bởi vì không phải tiết ngày nghỉ, tới lãnh chứng người không nhiều lắm, bọn họ chỉ bài trong chốc lát đội ngũ liền đến phiên bọn họ. Không đến nửa cái giờ, hai người liền lãnh màu đỏ rực sách vợ từ cục dân chính đi ra. Đồng Tuyết Lục nhìn giấy hôn thú, đột nhiên thở dài một tiếng. Từ hôm nay trở đi ta chính là đã kết hôn thiếu nữ. Đã kết hôn thiếu nữ. Ôn Như Quy nghe thế kỷ quái tổ hợp ngẩn ra một chút, nhìn nàng hỏi, đã kết hôn không hảo sao? Ngươi không thích. Đồng Tuyết Lục đô miệng, chính là cảm thấy kết hôn quá sớm. Nàng năm nay cũng mới 21 tuổi, nếu là đặt ở xuyên thư trước, còn có thể lãng thật nhiều năm đâu. Ôn Như Quy trầm mặc một chút, thanh âm thấp thấp nói, thân thể của ta đều cho ngươi, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Lần này đến phiên Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn, ngay sau đó lại lần nữa nhịn không được cười ra tiếng tới, ôn sở trưởng như vậy tú sắc khả san, ta như thế nào bỏ được bội tình bằng nghĩa. Sau đó ôn sở trưởng mặt đỏ. Tổng hậu đại viện. Phương Tĩnh Viện bị Tiêu Thừa Bình ngăn cản đường đi, mặt nàng hồng hồng nói, Tiêu Thừa Bình ngươi muốn làm sao? Ta phải về trường học đi, ngươi đừng chống đỡ lộ. Tiêu Thừa Bình một đôi mắt nhỏ nhìn nàng, Tĩnh Viện, ngày hôm qua chúng ta đã làm cái gì? Ngươi nên sẽ không quên đi. Phương Tĩnh Viện mặt càng đỏ hơn, đôi mắt nhìn trời nhìn đất chính là không xem hắn. Ngươi đừng nói bậy, ta ngày hôm qua đi tham gia Tuyết Lục hôn lễ, chúng ta có thể làm cái gì, ngươi thiếu làm bẩn ta thanh danh. Tiêu Thừa Bình tiến lên hai bước, đem nàng bước đến góc, một tay chống vách tường, phải không? Xem ra ngươi này ký ức không phải quá hảo, ta đây liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đi. Ngày hôm qua ngươi uống say, ta đưa ngươi về nhà trên đường. Ngươi đột nhiên xảo nói tốt nhiệt, sau đó bắt đầu uống say phát điên, ta ngăn đón ngươi, sau đó bị ngươi đè ở trên vách tường hôn, hiện tại nghĩ tới sao? Phương Tĩnh Viện, uống say nhỏ nhặt việc này, kỳ thật không phải mỗi người đều có thể như vậy may mắn. Nàng ngày hôm qua là uống say, nhưng nên nhớ rõ, không nên nhớ toàn bộ đều nhớ rõ rõ ràng, bao gồm nàng ngày hôm qua bá vương ngạnh thượng cùng đem Tiêu Thừa Bình đẩy đến vách tường gặm hắn miệng sự tình. Nghĩ tới sao? Tiêu Thừa Bình xem nàng không hề răng, lại về phía trước một bước, hạ quyết tâm muốn đem hai người quan hệ cấp xác định xuống dưới. Phương Tĩnh Viện bị buộc đến góc, đã lui không thể lui, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, miệng cọp gan thỏ nhìn hắn, nhớ tới thì thế nào? Nghĩ không ra thì thế nào? Nhớ tới, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một công đạo sao? Phương Tĩnh Viện cắn cắn môi, ngày hôm qua đó chính là một cái ngoài ý muốn. Tiêu Thừa Bình chỉ vào miệng mình nói, ngoài ý muốn, ngươi xem ta này phá ra miệng giống không giống ngoài ý muốn. Ngày hôm qua nữ nhân này ôm hắn lại gầm lại cắn, hắn cổ còn bị nàng cào vài chỗ, hiện tại đem hắn ăn sạch sẽ liền tưởng không phụ trách. Phương Tĩnh Viện trột dạ nói, chẳng lẽ ngươi liền không cắn ta sao? Ta miệng cũng phá. Nói xong mặt đỏ đến cùng hồng quả táo giống nhau, đôi mắt căn bản không dám cùng hắn đối diện. Tiêu Thừa Bình mặt cũng vẫn luôn nóng lên, nhưng lần này hắn cố nén thẹn thùng. Ngự khí cường ngạnh bá đạo nói, Phương Tĩnh Viện, dù sao ngươi đối với ta phụ trách, bằng không ta liền đi ngươi trường học tìm các ngươi lao sư, nói ngươi đùa bỡn cảm tình của ta. Phương Tĩnh Viện sắc mặt run rẩy. Thừa dịp nàng trinh lăng khi, Tiêu Thừa Bình đột nhiên bắt lấy tay nàng, Tĩnh Viện, chúng ta đều như vậy hơn 2 năm, chúng ta xử đối tượng đi. Truy đối tượng trên đường, liền không có một người giống hắn như vậy nhấp nhô. Hắn đường huynh đệ cùng anh em bà con hiện tại đều đem hắn trở thành chê cười tới xem, mỗi lần gia đình tụ hội, hắn liền hận không thể đào cái động chôn chính mình. Kia mấy cái hỗn đản còn lấy hắn đảm đương tiền đặt cược, toàn bộ đánh cuộc hắn năm nay vẫn là đuổi không kịp người. Ngẫm lại liền rất khí. Phương Tĩnh Viện tưởng đem chính mình tay rút ra, nhưng chịu vài hạ đều không có thành công, ngươi buông tay lạp, nếu như bị người nhìn đến liền không tốt. Tiêu Thừa Bình không bỏ, ngươi đáp ứng đối ta phụ trách. Ta liền buông tay. Hắn miệng đều bị gặm phá, sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội như vậy? Phương Tĩnh Viện mặt đỏ đến giống như lau phấn mặt, được rồi, chúng ta xử đối tượng là được. Kỳ thật mấy năm nay bên người nàng cũng có mặt khác nam đồng học theo đuổi, nhưng nhìn tới nhìn lui, đều không bằng mắt nhỏ đối nàng hảo. Chỉ là này đã hơn một năm tới, nàng tâm tư toàn bộ đặt ở việc học thượng, đối xử đối tượng sự tình xem đến thực đạm, bất quá hiện tại nếu như vậy, vậy xử đối tượng đi. Tiêu Thừa Bình nghe được lời này ngơ ngẩn, hảo nửa một lát cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Phương Tĩnh Viện đẩy hắn một chút, nhân cơ hội từ hắn bên người chạy, thật là cái ngốc tử. Tiêu Thừa Bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo đi, ta đưa ngươi đi trường học. Không cần. Như thế nào không cần? Ta là ngươi đối tượng, ta đương nhiên muốn đưa ngươi đi trường học. Ngươi đừng luôn cường điệu đối tượng này hai chữ. Ta chính là phải cường điệu, ta Tiêu Thừa Bình là Phương Tĩnh Viện đối tượng, chúng ta xử đối tượng. Ngươi câm miệng cho ta. Chờ thêm hai ngày Đồng Tuyết Lục biết Phương Tĩnh Viện cùng Tiêu Thừa Bình xác định đối tượng quan hệ, nàng nhịn không được cười. Này hai người thật giống như hoan hỉ hoan gia, náo loạn hai năm, cũng nên định ra tới. Tiêu Thừa Bình làm người không tồi, cũng có năng lực, hai nhà người môn đăng hộ đối, hiểu tận gốc dễ, là cái không tồi đối tượng. Hôm nay, nàng nhận được một cái từ Thâm Thị đánh lại đây điện thoại. Điện thoại là tiểu cửu 33 Tô Việt Sâm đánh lại đây. Đông đồng chí, thực xin lỗi ngươi cùng Ôn đồng chí hôn lễ chúng ta không có thời gian qua đi. Đồng Tuyết Lục, không quan hệ, các ngươi cho chúng ta tặng như vậy quý trọng lễ vật, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Tô Việt Thâm nói, đây là hẳn là, năm đó nếu không phải ngươi giúp chúng ta, hiện giờ chúng ta Tô ra sớm thê ly tử tán. Tuy rằng hắn rời đi chính phủ, nhưng chỉ cần người nhà ở bên nhau, ra liền ở. Mấy năm nay hắn chuyển đi tỉnh Quảng Đông phát triển, có chút thành tích. Bất quá từ năm trước biết chính phủ muốn phát triển mạnh Thâm Thị sau, hắn nhanh chóng quyết định chuyển nhà đến Thâm Thị đi. Hắn đã không tính toán làm chính trị, mạo hiểm kinh thương là hắn về sau phát triển kế hoạch. Đồng Tuyết Lục mấy năm nay cùng Tô gia cũng có liên hệ, nhưng ngẫu nhiên mới có thể liên hệ một hai lần, Tô Việt Thâm đột nhiên gọi điện thoại lại đây, khẳng định là có chuyện. Tô đồng chí lần này gọi điện thoại lại đây, có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Tô Việt Thâm, ân. Ta có cái bằng hữu là làm trang phục bán sỉ sinh ý, hắn nói hai ngày này hắn tức phụ có cái bằng hữu từ kinh thị lại đây muốn làm trang phục sinh ý, kia nữ nhân tên cứ gọi Trình Tú Vân, giống như cùng Ôn đồng chí mẫu thân giống nhau. Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngẩn ra một chút, khỏe miệng hơi câu, thế giới này thật tiểu, như vậy đều có thể đụng phải người quen, nguyên lai nàng thật sự đi Thâm Thị. Nàng phía trước liền hoài nghi Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng đi Thâm Thị tìm kiếm sinh cơ. Không nghĩ tới bị nàng đoán trúng. Tô Việt Thâm, yêu cầu ta bên này hỗ trợ sao? Cự tuyệt, hoặc là ở sinh ý mặt trên gian lận, làm cho bọn họ lô sạch vốn, hắn đều có thể làm đến. Đồng Tuyết Lục, không cần, bọn họ muốn làm khiến cho bọn họ làm đi. Nếu Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng vẫn luôn xui xẻo, thả khốn cùng thất vọng, bọn họ khẳng định sẽ trở về quấy rầy Ôn gia cùng Ôn Như Quy. Hơn nữa có chút người chỉ có thể cộng bần cùng. Không thể cộng phú quý. Nàng muốn cho bọn họ giàu có lên chó cắn chó, sau đó lại một tay đem bọn họ dẫm đến bùn đế đi. Có được quá lại mất đi, so chưa từng có được càng làm cho người phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tô Việt Thâm chỉ dừng một chút liền minh bạch, kia hành, ta đây làm ta bằng hữu cái gì đều không cần làm. Cảm ơn ngươi, Tô đồng chí. Khách khí, chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Treo Tô Việt Thâm điện thoại. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Ôn Như Quy từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một chén xương sườn bắc canh. Ngươi thử xem hương vị có thể hay không quá phai nhạt. Đồng Tuyết Lục đối hắn cười cười, cầm lấy cái muỗng múc một ngụm, hương vị vừa vặn tốt, độ ấm cũng vừa vặn. Hai ngày này bọn họ đều ngốc tại trong nhà, Ôn Như Quy tự mình cho nàng nấu cơm, liền đảo chén nước đều cho hắn nhận đầu, còn như vậy đi xuống, nàng đều mau thành cá mặn. Nàng sẽ bởi vì chính mình là cá mặn mà cảm thấy ngượng ngùng sao? Đương nhiên sẽ không, nàng thực hưởng thụ. Hương vị thực hảo. Đồng Tuyết Lục đem cái muỗng đưa qua đi, đúng lý hợp tình nói, ngươi huy ta. Ôn Như Quy đáy mắt giật nhu tình, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, múc một cái muỗng đưa tới miệng nàng biên. Đồng Tuyết Lục ngậm lấy cái muỗng, chiều hắn chớp chớp mắt, hạ giọng nói, hôm nay buổi tối ta muốn ở mặt trên. Ôn Như Quy tay run lên. Thiếu chút nữa đem canh cấp đổ. Hắn bên thai toàn đỏ, gợi cảm hầu kết lăn lộn hạ, ân. Lúc này, ở trường học Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người trốn ở góc phòng, bộ dáng thập phần lén lút. Ngụy Châu Châu đột nhiên từ trong túi móc ra một cái pha lê bình nhỏ, đặt ở dưới ánh mặt trời nói, Miên Miên, ngươi xem. Tiêu Miên Miên xem qua đi, chỉ thấy bình thủy tinh có 4-5 con màu đen tiểu sâu ở nhảy tới nhảy lui. Châu Châu tỉ tỉ, đây là con giận sao? Ngụy Châu Châu gật đầu, không sai, đây chính là ta từ chúng ta lớp học cái kia con giận đại vương tóc bên trong trào ra tới. Tiêu Miên Miên vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, chúng ta thật sự muốn đem con giận phóng tới người kia tóc bên trong sao? Nếu như bị lão sư phát hiện bọn họ khẳng định sẽ mang chúng ta. Ngụy Châu Châu vô vô bộ ngực, không cần sợ, ta sẽ che chở ngươi. Tiêu Miên Miên tức khắc cắn lòng, hảo, chúng ta đây liền đi thôi. Hai người trốn ở góc phòng ôm cây lợi thỏ, đợi cả buổi, mới thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh từ trong phòng học đi ra. Nàng vừa đi một bên đắc ý nói, ta liền cùng các ngươi nói, cái kia Tiêu Miên Miên thực dễ khi dễ, ta đẩy nàng nàng cũng không dám xem ta, ngày mai ta lại mang các ngươi qua đi mắng nàng một đốn. Tinh nhụy ngươi thật là quá lợi hại. Một người nữ sinh vuốt mông ngựa nói, sử tinh nhụy giống gà trống cao ngạo ưỡn ngực, kia còn dùng nói, về sau chỉ cần các ngươi nghe ta nói, ta che chở các ngươi. Vừa mới dứt lời, Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên hai người từ trong một góc lao tới. Ngụy Châu Châu một phen đánh ngã sử tinh nhụy, đem nàng đè ở dưới thân, sau đó nhìn Tiêu Miên Miên liếc mắt một cái. Tiêu Miên Miên tuy rằng thực khẩn trương, nhưng vẫn là nhanh chóng đem cái chai mở ra, hướng sử tinh nhụy trên đầu đảo. Cái chai bỏ chó nhảy vào nàng tóc bên trong, lập tức không có bóng dáng. Sử tinh nhụy tức giận đến một bên rẽ rủa một bên đều, Ngụy Châu Châu, Tiêu Miên Miên, các ngươi buông ta ra. Ngụy Châu Châu bóp trên người nàng một tiểu khối da, dùng sức xoay tròn, sử tinh nhụy, ngươi nếu là còn dám khi dễ Miên Miên, ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Ở Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên lao tới khi, cùng sử tinh nhụy cùng nhau hai nữ sinh sợ tới mức quay đầu liền chạy, cho nên lúc này không ai nhìn đến Tiêu Miên Miên đem bỏ chó lộng tới nàng tóc. Sử tinh nhụy đau đến lớn tiếng thét chói tai, căn bản không chú ý tới Tiêu Miên Miên động tác, Ngụy Châu Châu buông ta ra, ô ô ta muốn nói cho ta mụ mụ. Ngụy Châu Châu xem Tiêu Miên Miên chuẩn bị cho tốt cũng không ham chiến, bò dậy nói, ngươi nếu là dám đi nói cho lão sư, ta cũng cùng lão sư cáo trạng, nói ngươi khi dễ Miên Miên. Nói xong nàng lôi kéo Tiêu Miên Miên chạy. Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người chạy ra đi thật xa mới dừng lại tới, hai người chạy trốn thở hổn hển hô hô, nhưng tâm tình thực vui vẻ. Tiêu Miên Miên, Châu Châu tỉ tỉ ngươi quá lợi hại, bất quá nàng thật sự sẽ không đi nói cho lão sư sao. Ngụy Châu Châu đương nhiên nói, nàng không dám, đúng rồi, ngươi có cảm thấy hay không sử tinh nhụy thực quen mắt, ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng lại nghĩ không ra. Ta cũng có loại cảm giác này. Tiêu Miên Miên manh gật đầu, đột nhiên a một tiếng, ta nhớ ra rồi, nàng giống cái kia bị bánh trung thu cắn được chân nam nhân. Bị bánh trung thu cắn được chân nam nhân, sử tu năng. Chỉ là Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên hai người cũng không biết tên của hắn. Bất quá Tiêu Miên Miên như vậy vừa nói, Ngụy Châu Châu liền nhớ tới, đúng đúng, sử tinh nhụy cùng nam nhân kia lớn lên rất giống, bất quá, ta cảm thấy nàng đôi mắt giống như còn có điểm giống ngươi tỷ phu. Tiêu Miên Miên mày túc thành kết, sao có thể, ta tỷ phu lớn lên như vậy đẹp, sử tinh nhụy nàng lớn lên thật xấu. Sử tinh nhụy khi dễ quá nàng, là cái thực xấu xí người, như thế nào có thể cùng nàng tỷ phu so đâu. Ngụy Châu Châu nghĩ nghĩ gật đầu. Ngươi nói đúng, sử tinh nhụy lớn lên nhưng xấu, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tiêu Miên Miên điểm đầu nhỏ, ân ân, tỷ tỷ của ta hôm nay sẽ xuống bếp, nếu không ngươi đi nhà ta ăn cơm đi. Hảo. Vì thế hai cái tiểu tỷ muội tay nắm tay, nhảy nhót cùng nhau về nhà. Sử tinh nhụy bò dậy, phát hiện tay già quăng ngã phá. Hoa một tiếng khóc đến lợi hại hơn. Chương 135-135 ly trà xanh. Tân hôn kỳ nghỉ. Đồng Tuyết Lục không đi vội cửa hàng sự tình, nàng cùng Ôn Như Quy hai ngày này nơi nơi đi một chút. Hôm trước cùng đi bỏ trường thành, ngày hôm qua đi dạo cố cung cùng viện bảo tàng, cơ bản đều ở kinh thị nội chuyển. Đồng Tuyết Lục cũng nghĩ tới muốn hay không tới cái ngắn hạn quốc nội du, nhưng thời gian quá đuổi, chơi đến không tận hứng còn không bằng không cần chơi. Chỉ cần hai người ngốc tại cùng nhau, đi nơi nào quan hệ kỳ thật không lớn. Hôm nay bọn họ không có đi ra ngoài. Nóc tại trong nhà chăm sóc hoa cỏ, sau đó cùng nhau xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn. Heo đại tràng dùng muối thô cùng tinh bột xoa tẩy, tẩy đến sạch sẽ không có một tia hương vị, lại thêm ớt cay đỏ, hương tỏi hành mặt cùng nhau bạo xào. Làm tốt heo đại tràng cay rát ngon miệng, giòn nộn tươi ngon, càng nhai càng có hương vị. Tiêu Tư Lệnh đối món này yêu sâu sắc, một ngụm tiểu rượu một ngụm heo đại tràng, ăn đến kia kêu một cái sảng. Trừ bỏ heo đại tràng, Đồng Tuyết Lục còn làm bún thịt. Đem thịt heo cắt thành trường điều dùng nước chấm ướp, lại đem gạo tiểu hỏa xào thành màu vàng, gia nhập đinh hương, bát giác cùng vỏ quế tiếp tục phiên xào, xào hảo sau đem gạo ma thành phân chế tắc thành ngũ vị hương mì. Tiếp theo đem ướp tốt thịt heo đều bọc lên ngũ vị hương mì, ở bàn bỏ vào cắt xong rồi bí đỏ lót bàn, lại đem tiệm thịt heo ở mặt trên phóng tới lồng hấp đi trưng. Không đến vài phút thủy lăn, từng sợi mùi hương từ lồng hấp khổng lồ ra tới, câu nhân mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Bún thịt hương mềm thanh hương, mềm mại ngon miệng, béo mà không ngán, bên ngoài một tầng mì làm vị càng thêm có trình tự cảm, nồng đậm mùi hương ở khoang miệng nhảy lên, làm người ăn còn muốn ăn. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người càng thích bún thịt, bị Tiêu Tư Lệnh cười nhạo bọn họ hai người răng không được. Ôn lão gia tử sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy bôi nhọ chính mình, vì thế một bên ăn mị thực một bên cãi nhau lên, náo nhiệt đến không được. Ôn Như Quy thích ăn cá, cho nên trên bàn khẳng định không thể thiếu món này. Đồng Tuyết Lục đem thịt cá chiên đến hai mặt kim hoàng, lại đảo tiến chén nhỏ rượu đi tanh để vị, rượu hương dung nhập thịt cá bên trong, mùi hương theo sương khói bốc lên lên. Ngay sau đó đảo tiến từ trên núi để trở về nước suối, chờ thủy cúc ngay, một nồi tươi ngon canh cá liền làm tốt, mãi màu trắng canh cá mạo hương khí, lại rải lên hành thái, sắc hương vị đều đầy đủ. Kỳ nghỉ quá đến quá nhanh, tưởng tượng đến muốn cùng nàng tách ra, hắn hứng thú liền nhấc không nổi tới. Bất quá lúc này ngửi được nồng đậm mùi hương, hắn tức khắc ăn uống mở rộng ra, cho nàng múc một chén sau cho chính mình cũng múc thượng một chén. Nước suối ngọt lành, làm được canh cá so dùng giống nhau nước máy làm được canh cá càng thêm tươi ngon, làm người muốn ngừng mà không được. Ôn lão gia tử xem Tiêu Tư Lệnh một ngụm tiểu rượu một ngụm heo đại tràng ăn đến đặc biệt hương, hắn đột nhiên cũng nổi lên rượu nghiện. Tiểu Tông, cho ta cũng đảo một chén rượu, hôm nay tâm tình hảo, chúng ta cùng nhau uống một chén. Nhưng Tông Thúc còn không kịp trả lời, liền nghe Ôn Như Quý nói, Tông Thúc, không cần nghe ra ra nói, bác sĩ nói hắn không thể uống rượu. Ôn lão gia tử tức khắc tức giận đến râu run lên, theo lý cố gắng. Không có một ly, kia nửa ly cũng đúng. Ôn Như Quy, ra ra, bác sĩ nói một ngụm cũng không được. Ôn lão gia tử sắc mặt càng khó nhìn, kéo đến cùng lao dưa chuột giống nhau, ngươi cái bất hiếu con cháu. Đồng Tuyết Lục cho hắn gắp một chiếc đũa rau xanh nói, ra ra, Như Quy không cho ngươi uống là vì ngài hảo, ngài ăn nhiều một chút rau xanh. Ôn lão gia tử một giây biến sắc mặt, kẹp lên rau xanh nói, vẫn là cháu dâu rất tốt với ta. Ôn Như Quy, Tông Thúc, Tiêu Tư Lệnh xem Đồng Tuyết Lục cấp Ôn lão gia tử gắp đồ ăn, vì thế dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục đành phải chạy nhanh cũng cho hắn gắp đồ ăn. Ngụy Châu Châu không quản trên bàn phong vân, ăn uống thỏa thích, hương đến thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Đồng Gia Tín xem nàng suốt ăn hai chén, trong lòng từng đợt thịt đau. Trong lòng nghĩ đánh quang côn quả nhiên là chính xác, nếu là cưới đến Ngụy Châu Châu như vậy tức phụ, khẳng định phải cho ăn nghèo. Cơm nước xong sau, Tiêu Miên Miên lôi kéo tỷ tỷ tay hỏi, tỷ tỷ, nếu là tóc có con giận không trị liệu hảo, có thể hay không người chết? Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, chiều nàng tóc xem qua đi, như thế nào? Ngươi lại sinh con giận. Nhớ tới nàng hơn 2 năm trước sinh con giận bộ dáng, nàng cánh tay nổi ra gà nhịn không được rớt đầy đất. Tiêu Miên Miên lắc đầu, không có, ta liền hỏi một chút, Châu Châu tỷ tỷ lớp học đồng học có người trường con giận. Đồng Tuyết Lục nghe vậy càng thêm không yên tâm, lôi kéo nàng đến ánh đèn hạ lột ra nàng tóc, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác định không có con giận lúc này mới yên tâm. Trường con giận sẽ không chết người, nhưng da đầu sẽ thực ngứa, con giận sẽ hút ra đầu huyết, cho nên một khi dài quá con giận liền phải chạy nhanh trị liệu. Tiêu Miên Miên nghe được sẽ không chết người, tiểu môi nhi nhấp nhấp, ta đã biết, quay đầu lại ta cùng Châu Châu tỷ tỷ nói. Đồng Tuyết Lục không chú ý nàng tiểu biểu tình, quay đầu lại còn muốn cho Châu Châu đừng cùng cái kia đồng học dựa thân cận quá, miễn cho lại bị cảm nhiễm. Đã biết, tỷ tỷ. Ôn Tiêu hai nhà hòa thuận vui vẻ, Sử Tinh Nhụy lại một người một đường khóc lóc về nhà. Cách vách hỗ trợ chiếu cố nàng bà con xa thân thích Lâm Thím xem nàng khóc lóc trở về, vội vàng hỏi, tiểu nhụy ngươi làm sao vậy? Té ngã sao? Sử tinh nhụy không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, không phải. Lâm thím, không phải đó là làm sao vậy? Nên không phải là cùng đồng học đánh nhau. Sử tinh nhụy bị hỏi thật sự phiền, ngươi như thế nào như vậy rong dài? Ta đã đói bụng, ta muốn ăn cơm. Lâm thím bị tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên, ngươi ba mẹ đem ngươi giao cho ta chiếu cố, ta đương nhiên muốn xen vào ngươi, bằng không chờ ngươi ba mẹ trở về ta như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Sử tinh nhụy đôi tay chống nạnh, trứng mắt, ai làm ngươi quản ta? Ngươi bất quá là cầm ta ba mẹ tiền tới chiếu cô ta, ngươi tốt nhất cho ta bớt lo chuyện người. Lâm thím bị chọc đến ống phổi thiếu chút nữa bạo. Nàng cùng Trình Tú Vân nàng mẹ bên kia có rẽ trái rẽ phải thân thích quan hệ, Trình Tú Vân ngày thường nói chuyện ôn nhu khách khí, lại sẽ là người, cho nên đương nàng nói chính mình muốn cùng Sử Tu Năng đi thâm thị lộng điểm hóa, làm nàng hỗ trợ chiếu cố một chút Sử tinh nhụy khi, nàng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Ai biết Trình Tú Vân sẽ là người, nàng nữ nhi Sử tinh nhụy tính cách lại một chút cũng không giống nàng, lại bá đạo lại không lễ phép, quả thực đem chính mình đương tiểu tổ tông. Lâm thím hạ quyết tâm, về sau không bao giờ quản Sử ra lạn sự. Lâm thẩm sinh một bụng khí, kế tiếp đối Sử tinh nhụy chiếu cố liền không phía trước như vậy dụng tâm, dẫn tới Sử tinh nhụy trên đầu dài quá con giận cũng không ai phát hiện. Ngày hôm sau Ôn Như Quy liền hồi căn cứ đi, Đồng Tuyết Lục bắt đầu đem tinh lực đầu nhập cửa hàng chung đi. Trường học mặt sau cửa hàng đã trang hoàng hảo, Đồng Tuyết Lục bắt đầu tìm kiếm có thể hỗ trợ người, nàng cái thứ nhất liền nghĩ tới Đông Phong tiệm cơm nhất ba người. Vì thế đưa Ôn Như Quy lên xe sau, nàng trực tiếp đi Đông Phong tiệm cơm. Bởi vì vẫn là buổi sáng, Đông Phong tiệm cơm mới vừa mở cửa không có gì khách nhân. Tiệm cơm giám đốc mang theo thế thân Ngô Lệ Châu vị trí người phục vụ đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này ở tiệm cơm cũng chỉ có Mạnh Đại Sư Phụ, Quách Vệ Bình cùng Quách Xuân Ngọc ba người. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây, Quách Xuân Ngọc đám người ngẩn ra một chút. Đồng giám đốc, ngươi như thế nào lại đây? Đồng Tuyết Lục cười nói, Xuân Ngọc tỷ vẫn là kêu tên của ta đi, ta đã không phải giám đốc. Nói lời này khi nàng ánh mắt hướng tiệm cơm đánh giá liếc mắt một cái, tiệm cơm vệ sinh xa xa không bằng nàng đương giám đốc thời điểm, góc cùng cửa sổ đôi nổi lên một tầng thật dày cho bụi. Nhận thấy được Đồng Tuyết Lục ánh mắt, Quách Xuân Ngọc hạ giọng nói, không phải chúng ta không quét tước vệ sinh, mà là hiện tại giám đốc nói nửa năm sát một lần là được. Đồng Tuyết Lục không tỏ ý kiến, Mạnh Đại Sư Phụ ở bên trong đi. Vừa dứt lời, Mạnh Đại Sư Phụ liền xoa tay đi ra, Tuyết Lục ngươi đã đến rồi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, Mạnh Đại Sư Phụ mời ngồi, ta hôm nay lại đây có chút việc tưởng cùng các ngươi thương lượng. Chuyện gì? Ta ở trường học bên kia khai cái cửa hàng, quay đầu lại còn sẽ lại khai một nhà đại tiệm cơm, ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không qua đi giúp ta. Ba người nghe được lời này ngơ ngẩn, đại đường an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Đồng Tuyết Lục hướng bọn họ ba người trên mặt nhìn lướt qua, tiếp tục nói, nếu các ngươi nguyện ý qua đi giúp ta, ta khai tiền lương so các ngươi hiện tại mỗi tháng nhiều 10 nguyên, còn có này chỉ là cơ bản tiền lương, quay đầu lại nếu là tiệm cơm công trạng tốt lời nói, ta còn sẽ cho các ngươi tính tiền thưởng. Nếu nói vừa rồi nghe được Đồng Tuyết Lục nói, ba người trong lòng đều nghĩ đến muốn như thế nào huyền chuyển mà cự tuyệt, nhưng lúc này nghe được tiền lương đãi ngộ, cự tuyệt nói tức khắc ngạnh sinh sinh bị nuốt trở vào. Tiền tài động lòng người. Quách Xuân Ngọc liếm liếm cánh môi, đánh vỡ trầm mặc nói, Đồng Giám Đốc, ngươi nói tính tiền thưởng là như thế nào tính? Là một đoạn thời gian, vẫn là về sau đều như vậy. Đồng Tuyết Lục, tiền thưởng phép tính cùng tiệm cơm buôn bán ngạch móc đối, cùng tháng buôn bán ngạch càng nhiều, các ngươi tiền thưởng liền càng nhiều, cụ thể nhiều ít, nếu các ngươi đáp ứng rồi, ta sẽ căn cứ các ngươi chức vụ cùng năng lực tiến hành bình xét. Sau đó ở thời gian thử việc qua đi cùng các ngươi ký kết hợp đồng. Quách Xuân Ngọc mày nhăn lại tới, đó là cái gì, vì cái gì muốn thêm cái loại này đồ vật. Đồng Tuyết Lục giải thích nói, hợp đồng tương đương với khế ước thư, ngươi cùng người mua phòng ở có bất động sản chứng minh, vậy các ngươi vì ta công tác, ta tự nhiên cũng muốn bảo hộ các ngươi quyền lợi. Trừ bỏ tiền thưởng ở ngoài, tiết nhất lễ lạc còn sẽ có ngày hội phúc lợi, mỗi tháng tạm chắc chắn có 2 ngày kỳ nghỉ, các ngươi suy xét một chút. Quách Xuân Ngọc ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều ở lẫn nhau đáy mắt thấy được tâm động. Cái này đãi ngộ so với Đông Phong tiệm cơm thật sự hảo quá nhiều. Chứ bỏ tiền nhiều, mỗi tháng còn có thể có 2 ngày kỳ nghỉ, phải biết rằng bọn họ hiện tại trừ bỏ ăn Tết cùng Tết âm lịch như vậy ngày hội, bọn họ cơ hồ cả năm vô hưu. Có đôi khi trong nhà ra điểm sự tình gì còn muốn xin nghỉ liền ý nghĩa muốn khấu tiền, thịt đau à, hơn nữa trưởng kỳ không đến nghỉ ngơi, thân thể thật sự ăn không tiêu. Nhưng ba người cũng không có lập tức ứng hảo. Rốt cuộc nơi này công tác chính là cả đời bắt sát, chỉ cần bọn họ không làm trái pháp luật sự tình, bọn họ có khả năng đến làm bất động ngày đó. Nhưng đi nàng chính mình khai tiệm cơm, nếu là ngày nào đó tiệm cơm đóng cửa làm sao bây giờ? Nếu là ngày nào đó nháo phiên, nàng không nghĩ thỉnh bọn họ làm việc làm sao bây giờ? Ba người do dự, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Đồng Tuyết Lục cũng minh bạch bọn họ ý tưởng, các ngươi hảo hảo suy xét, nếu nghĩ tới nói đi nhà ta tìm ta, bất quá ta chỉ cho các ngươi 3 ngày suy xét thời gian, quá thời hạn không chờ. Nàng là cảm thấy bọn họ 3 người nhân phẩm cùng năng lực đều không tồi, nhưng cũng không phải phi bọn họ không thể. Nàng sẽ không cho bọn hắn từ lúc bắt đầu liền tạo thành không có bọn họ, nàng tiệm cơm liền khai không đi xuống ảo giác, nếu không về sau không hảo quản lý. Quách Xuân Ngọc gật đầu, cảm ơn đồng giám đốc, chúng ta hảo hảo suy xét một chút, vừa rồi còn nói không cần kêu ngươi đồng giám đốc, hiện tại xem ra cái này xưng hô là không cần sửa lại. Đồng Tuyết Lục cười cười, gật đầu đi ra tiệm cơm. Sử Tinh Nhụy bị Ngụy Châu Châu hạ thể diện, trong lòng thực không cam lòng. Nhưng Ngụy Châu Châu lớn lên rất cao, lại so giống nhau hải tử muôn tráng, nàng căn bản đánh không lại. Tiêu Miên Miên liền càng tặc, tan học sau không bao giờ đi sân thể dục chơi, bằng không liền cùng Ngụy Châu Châu dính vào cùng nhau, dẫn tới nàng không cơ hội xuống tay. Càng làm cho nàng bực bội chính là, nàng đầu không biết vì cái gì hảo ngứa, cào vẫn là thực ngứa. Bất quá nàng không đem việc này cùng Lâm Thím nói. Nàng chán ghét Lâm Thím, cảm thấy nàng lại rong dài lại phiền nhân. Cũng may nàng ba mẹ sau cuối tuần liền phải đã trở lại. Nàng ba còn đáp ứng nàng, nói sẽ cho nàng mua xinh đẹp váy, đến lúc đó nàng muốn xuyên váy tới trường học, hâm mộ chết Ngụy Châu Châu cái kia chết phì heo. Đồng Tuyết Lục không đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Quách Xuân Ngọc 3 người trên người, nàng trở về trường học một chuyến, đem muốn nhận người tin tức nói cho đồng học. Kinh đại học sinh tự nhiên sẽ không đi nàng tiệm cơm công tác, nhưng bọn họ có thân thích. Đầu năm nay không phải mỗi người đều có thể tiến quốc gia đơn vị công tác, cho nên nghe được Đồng Tuyết Lục muốn nhận người, mọi người đều phi thường cảm thấy hứng thú. Đồng Tuyết Lục đem cơ sở đãi ngộ cùng công tác yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ nói cho đại gia, làm cho bọn họ hỗ trợ người giới thiệu. Mọi người nghe được nàng khai ra tiền lương, sôi nổi chấn kinh rồi. Đồng Tuyết Lục cự tuyệt trường học phân phối sự tình bọn họ đều nghe nói, rất nhiều người cảm thấy nàng lại ngốc lại xúc động. Cư nhiên cự tuyệt đi bộ ngoại giao, chạy tới làm buôn bán. Ở bọn họ xem ra, làm buôn bán nơi nào có ở đơn vị công tác thể diện ổn định. Bọn họ còn cảm thấy Đồng Tuyết Lục khẳng định sẽ hối hận, không nghĩ tới nàng không chỉ có không hối hận, còn đương nổi lên lão bản. Càng không nghĩ tới nàng khai ra tiền lương so đơn vị một chút đều không kém. Tuyết Lục, ngươi khai nhiều như vậy tiền lương không sợ lỗ vốn sao? Tường Bạch Hủy hỏi. Đồng Tuyết Lục. Ta nếu dám khai ra cái này tiền lương, tròn khuyết tự nhiên từ ta chính mình phụ trách. Nàng đối chính mình chủ nghệ rất có tin tưởng, đối tương lai kinh tế phát triển càng có tin tưởng. Lúc trước nàng có thể làm Đông Phong tiệm cơm khởi tử hồi sinh, hiện tại nàng cũng có thể làm tân khai cửa hàng rực rỡ lên. Mọi người xem nàng lời thề son sắt bộ dáng liền không lại khuyên bảo, đáp ứng quay đầu lại hỏi một chút trong nhà có không có thân thích muốn tới làm. Kỳ thật ở Đồng Tuyết Lục xem ra, lý tưởng nhất trạng thái là không cần chiêu người quen thân thích. Thân thích làm việc sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng hiện tại không có thông báo tuyển dụng con đường. Thứ hai không có tư nhân xí nghiệp chiêu hơn người, nàng chỉ có thể thông qua loại này con đường. Đem tin tức giải rác sau khi rời khỏi đây, thực mau liền có tin tức. Đại gia truyền đến truyền đi, cuối cùng lại đây phỏng vấn người cư nhiên có 20 người tới. Đồng Tuyết Lục ở trường học cửa hàng phỏng vấn bọn họ. Phỏng vấn khi nàng mượn trung ý gì vọng hỏi nghe thiết. Vọng, chính là đánh giá bọn họ trang điểm hay không chỉnh tề sạch sẽ, móng tay phùng có hay không dơ đồ vật, tóc lỗ thai có hay không rửa sạch sẽ. Làm ăn uống cái này ngành sản xuất, vệ sinh là quan trọng nhất, những người khác để ý không thèm để ý nàng không biết, ở nàng nơi này nếu vệ sinh không quá quan, nàng cái thứ nhất à. Liên này quan trừ đi 5-6 người, chỉ còn lại có 15 người. Hỏi. Trừ bỏ hỏi dĩ vãng công tác trải qua, còn có bọn họ am hiểu đồ vật, ánh mắt mơ hồ không cần, nói chuyện trước sau không đắp không cần, dấu mơ đáng khinh không cần. Vì thế như vậy lại trừ đi 3-4 người. Nghe, chính là nghe bọn họ có hay không miệng thối, trên người có hay không mùi lạ, lấy này bước đầu phán đoán bọn họ trên người có hay không bệnh, quay đầu lại muốn nhập trước, nàng còn sẽ yêu cầu bọn họ đi làm kiểm tra sức khỏe. Cái này lại xóa hai người. Cuối cùng một cái thiết cùng trung y thiết không quá giống nhau, là làm cho bọn họ sát rau. Phải làm ăn uống này ngành sản xuất, nếu liền giao phay đều sẽ không lấy, nàng nhưng không kiên nhẫn làm cho bọn họ từ đầu bắt đầu học khởi. Cuối cùng lưu lại 5 người. Này 5 người chung, có một cái là Tưởng Bạch Hủy thân thích, mặt khác 4 cái là mặt khác chuyên nghiệp đồng học thân thích. Tưởng Bạch Hủy thân thích là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, diện mạo không tồi, sạch sẽ, cũng không có bởi vì nàng cùng Tưởng Bạch Hủy quan hệ liền rào rạt đắc ý. Đối với điểm này Đồng Tuyết Lục rất là vừa lòng. Bởi vì Quách Xuân Ngọc bên kia còn không có cho nàng hồi phục, vì thế nàng không có cấp 5 người làm cụ thể an bài, chỉ làm cho bọn họ đem liên hệ phương thức lưu lại, nói quay đầu lại sẽ thông chi bọn họ. Phỏng vấn xong sau một hồi về đến nhà, nàng liền nhìn đến Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình 2 tỷ đệ ở đại sảnh ngồi chờ nàng. Nhìn đến nàng trở về, Quách Xuân Ngọc vội vàng cười đứng lên, đồng giám đốc ngươi đã trở lại. Đồng Tuyết Lục vừa thấy bọn họ liền đoán được bọn họ ý đồ đến, bất động thanh sắc nói, Xuân Ngọc tỷ lần này lại đây, hẳn là có quyết định đi. Quách Xuân Ngọc thích nhất Đồng Tuyết Lục một chút chính là, đó là nàng cái này nhanh nhẹn tính cách. Nàng làm ra quyết định này, cùng tiệm cơm hiện tại giám đốc tính cách cũng có nhất định quan hệ. Đông Phong tiệm cơm hiện tại giám đốc không phải người xấu, nhưng hắn tính cách thực ba mụ, làm việc thường xuyên lặp lại do dự, trách không được Đông Phong tiệm cơm sinh ý càng ngày càng kém. Nhớ trước đây Đồng Tuyết Lục đương giám đốc thời điểm, Đông Phong tiệm cơm nhiều rực rỡ a. Hai ngày này nàng suy xét rất nhiều, người trong nhà đều không tán thành nàng từ trước tới cấp Đồng Tuyết Lục làm công. Bọn họ cảm thấy ở Đông Phong tiệm cơm thực ổn định, nhưng nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem Đông Phong tiệm cơm chức vị bán đi. Đồng Tuyết Lục năng lực nàng là nhất rõ ràng, lúc trước nàng chính mắt chứng kiến nàng làm Đông Phong tiệm cơm khởi tử hồi sinh, lại chứng kiến nàng từ người phục vụ làm được một bậc tiệm cơm giám đốc. Đi theo một cái có năng lực giám đốc, tương lai khẳng định sẽ không quá kém. Nghĩ vậy, Quách Xuân Ngọc gật gật đầu, đúng vậy, ta cùng Vệ Bình đều quyết định lại đây giúp ngươi, bất quá Mạnh đại sư phụ hắn vẫn là quyết định lưu tại Đông Phong tiệm cơm, hắn làm ta cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Này có cái gì hảo xin lỗi, tới hay không ta cũng sẽ không trách các ngươi, bất quá các ngươi nguyện ý lại đây giúp ta, ta còn là thật cao hứng. Đồng Tuyết Lục vươn tay, hoan nghênh các ngươi, về sau công ty phát triển lên, các ngươi chính là công ty nguyên lão cấp công thần. Nghe được lời này, Quách Xuân Ngọc kích động đến mặt đều đỏ, cảm ơn Đồng Giám Đốc, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm công tác. Suy xét lúc sau, Đồng Tuyết Lục quyết định làm Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình 2 tỷ đệ giúp nàng khai giảng giáo mặt sau tiệm lẩu phô. Mặt khác 5 người tắc cùng nàng cùng đi kinh doanh tiểu lầu nghiệp vụ. Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình nhân phẩm nàng vẫn là tin được, đến nỗi mới tới 5 người, nàng còn muốn lại quan sát quan sát. Người phục vụ này khối người chiêu đủ rồi, nàng còn tưởng chiêu thêm một cái đầu bếp cùng một cái giám đốc, bất quá này hai cái chức vị người đều không hảo chiêu. Đầu bếp còn có thể hoãn một chút, bởi vì ngay từ đầu nàng tính toán chính mình rời núi, đem tiểu lầu làm lần đầu đã thành công. Giám đốc vị trí này, nhưng thật ra yêu cầu chạy nhanh chiêu đến người. Đúng lúc này, Khương Đan Hồng cùng trượng phu của nàng Đặng Hồng lại đây tìm nàng. Đặng Hồng đi thẳng vào vấn đề nói, Đồng đồng chí, ta nghe nói ngươi ở chiêu tiệm cơm giám đốc đúng không? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi chẳng lẽ có người giới thiệu cho ta sao? Đặng Hồng, Đồng đồng chí xem ta thế nào? Có hay không năng lực đương ngươi tiểu lầu giám đốc? Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngẩn ra một chút, ngươi muốn từ tiệm cơm quốc doanh từ trước sao? Đặng Hồng gật đầu, đúng vậy, nếu Đồng đồng chí nguyện ý mời ta nói, ta liền tới đây công tác, nếu cảm thấy ta không thích hợp, ta đây liền khác làm tính toán. Ngụ ý là, hắn đã quyết định rời đi tiệm cơm quốc doanh. Đồng Tuyết Lục nhìn Khương Đan Hồng liếc mắt một cái, Đan Hồng tỷ, ngươi ý tứ đâu? Khương Đan Hồng khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười, ta tôn trọng hắn lựa chọn. Đồng Tuyết Lục gật đầu, lại quay đầu lại nhìn Đặng Hồng nói, Đặng Giám Đốc có thể nói ngươi vì cái gì muốn rời đi tiệm cơm quốc doanh sao? Đặng Hồng nói, mấy năm nay tới ta phát hiện bên ngoài trộm làm khởi sinh ý người càng ngày càng nhiều, ga tàu hỏa bên cạnh, nhà xưởng phía trước đều có người trộm bán sớm một chút hoặc là cơm trưa, này cấp tiệm cơm quốc doanh sinh ý tạo thành nhất định đánh sâu vào. Quốc gia hiện giờ cổ vũ phát triển kinh tế, ta cảm thấy dựa theo cái này xu thế đi xuống, về sau làm buôn bán người sẽ càng ngày càng nhiều, tiệm cơm quốc doanh sinh ý cũng sẽ càng ngày càng kém, cho nên ta tưởng lúc này nhảy ra, là tốt nhất thời cơ. Đồng Tuyết Lục trước kia liền cảm thấy Đặng Hồng công tác năng lực ở tiệm cơm quốc doanh rất nhân tài không được trọng dụng, lúc này nghe được hắn lời này, càng thêm khẳng định năng lực của hắn. Đặng giám đốc không nghĩ tới chính mình làm buôn bán sao. Đặng Hồng cười cười, ta cũng nghĩ tới, chỉ là gần nhất trong túi ngượng ngùng, thứ hai nguy hiểm quá lớn, nếu là mệt người nhà liền phải đi theo ta uống gió Tây Bắc. Đồng Tuyết Lục đứng lên, vươn tay nói, hoan nghênh ngươi Đặng giám đốc, hy vọng chúng ta kế tiếp nhật tử hợp tác vui sướng. Đặng Hồng có năng lực có nhân phẩm, hắn tới tiệm cơm giúp chính mình, đối nàng mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Về sau nàng có thể đem tiểu lầu yên tâm giao cho hắn quản lý. Đặng Hồng vội vàng đi theo đứng lên, nắm lấy tay nàng nói, hợp tác vui sướng. Liên ở Đồng Tuyết Lục nhận người khi, Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng mang theo một đám trang phục từ thâm thị đã trở lại. Chương 136-136 ly trà xanh. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng từ thâm thị mang theo một số lớn quần áo trở về, trên người tiền tiêu đến thất thất bát bát, người cũng mệt mỏi đến quá sức. Một hồi về đến nhà, Sử Tu Năng liền cả người tê liệt ở trên giường khởi không tới. Trình Tú Vân xem hắn đem quần áo hướng trên mặt đất ném, tức giận đến cái trán gân xanh bại lộ, nhưng cuối cùng nhịn xuống tới đem quần áo từng cái nhặt lên tới phóng hảo. Còn không có thu thập hảo, Sử Tinh Nhụy liền từ bên ngoài pháo trúc vọt vào tới, mụ mụ, ngươi cùng ba ba rốt cuộc đã trở lại, các ngươi lại không trở lại ta liền phải bị người khi dễ thảm ô ô ô. Trình Tú Vân mệt đến toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, đặc biệt là eo đau đau đến cơ hồ thẳng không đứng dậy, Sử Tinh Nhụy như vậy thẳng ngơ ngác đâm lại đây, nàng cả người sau này lui hai bước, sau eo đánh vào mặt sau trên bàn, đau đến mặt đều vặn vẹo. Ngươi đứa nhỏ này làm cái gì? Lỗ mạng hấp tấp, ta phía trước như thế nào dạy ngươi làm nữ hải tử muốn ôn nhu ưu nhã, ngươi xem ngươi hiện tại giống bộ răng gì? Sử Tinh Nhụy phía trước là giả khóc, không nghĩ tới nàng mẹ không ôm nàng hướng nàng, ngược lại vừa trở về liền mắng nàng, nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống, lên tiếng khóc lớn lên, ba ba, người nữ nhi phải bị người đánh chết, ba ba ô ô. Sử Tinh Nhụy giọng nói rất lớn, khóc lên cùng khóc tang giống nhau, ồn ào đến Trình Tú Vân sọ não tử toàn tường giống nhau đột đột đau. Sử Tu Năng bị đánh thức, vẻ mặt không kiên nhẫn mắng, vừa trở về liền mắng hài tử, lại xảo liền cấp lao tử cút đi. Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu bỏ mình. Sử Tinh Nhụy xem nàng mẹ bị mắng, trong lòng đắc ý đến không được, một lăn long lóc bỏ dậy chạy đến mép giường lôi kéo nàng ba tay, ba ba, ngươi nói trở về cho ta mang xinh đẹp váy, váy ở nơi nào. Sử Tu Năng vây được đôi mắt đều mau không mở ra được, có lệ nói, cùng mẹ ngươi muốn. Nói xong phiên cái thân lại ngủ rồi. Sử Tinh Nhụy bị nàng mẹ mắng, tạm thời không nghĩ để ý tới nàng mẹ. Vì thế chính mình chạy tới lay quần áo, đem Trình Tú Vân mới vừa sửa sang lại tốt quần áo lập tức lại lộng rối loạn. Trình Tú Vân tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, quần áo đều là ta mới vừa sửa sang lại tốt, ngươi cho ta dừng tay. Sử Tinh Nhụy chiều nàng làm cái mặt quỷ, ta muốn quần áo mới, ngươi không đưa cho ta, ta liền kêu ta ba lên, nói ngươi đánh ta. Sử Tu Năng có rất nghiêm trọng rời dương khí, nếu không ngủ no bị đánh thức khẳng định muốn mắng chửi người. Trình Tú Vân thật sự không nghĩ cùng hắn đối thượng. Chỉ là nghe được nữ nhi dùng loại này lời nói tới uy hiếp chính mình, nàng tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nàng như thế nào liền sinh như vậy cái chán ghét quỷ. Cùng khi còn nhỏ ôn như quy so sánh với, Sử Tinh Nhụy quả thực là hôn thế ma vương đầu thai, đặc biệt có Sử Tu Năng cho nàng chống lưng, hoàn toàn không nghe nàng cái này đương mẹ nó lời nói. Trình Tú Vân không có biện pháp, đành phải tìm ra hai điều váy đưa cho nàng. Sử Tinh Nhụy đôi mắt đại lượng, tiếp nhận váy cười nói, cho ta tiêu vặt tiền, ta không có tiền. Trình Tú Vân nhíu mày, ta đi thời điểm không phải mới cho ngươi 5 nguyên sao. Lúc này mới nhiều ít thiên liền không có. Sử Tinh Nhụy trong mắt xoay chuyển, ta mua văn phòng phẩm, chạy nhanh cho ta. Kia đầu Sử Tu Năng không biết mắng một tiếng cái gì, Trình Tú Vân đành phải móc ra 1 nguyên đưa qua đi, không cần loạn tiêu tiền, cũng không cần mua đường ăn, ngươi nha. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Sử Tinh Nhụy liền cầm tiền cùng váy chạy, đi theo trong viện bạn cùng lứa tuổi khoe ra. Sử Tinh Nhụy có tiền tiêu vặt cùng tân váy, lập tức quên ra đầu phát ngứa sự tình, Trình Tú Vân lại mệt lại sinh khí, hơn nữa còn có rất nhiều sự tình muốn bận việc, cũng không chú ý tới nàng nói chuyện khi luôn vò đầu ra. Bởi vậy, Sử Tinh Nhụy tóc sinh con giận sự tình cứ như vậy bị bỏ qua đi qua. Kế tiếp hai người chỉ nghỉ ngơi một ngày liền đầu nhập bán quần áo nghiệp lớn chung, bọn họ cầm một khối mỡ lợn bố hướng thị trường bên cạnh trên đường cái một phô, sau đó đem quần áo bày ở mặt trên. Thâm Thị làm quốc gia cái thứ nhất kinh tế đặc khu, hơn nữa địa lý vị trí ưu thế, kinh tế phát triển thập phần nhanh chóng, bọn họ hai phu thê từ Thâm Thị mang về tới quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo, kinh thị người xem cũng chưa xem qua. Bởi vậy quần áo ngăn đi ra ngoài, thực mau liền có người vây đi lên hỏi giá cả. Cái này áo trên một kiện 8 nguyên, váy một kiện 15 nguyên. Như thế nào như vậy quý? Đại tỷ ngươi nhìn xem ta này quần áo, nhan sắc nhiều tươi đẹp à, tiểu dáng cũng là độc nhất vô nhị, toàn bộ kinh thị liền tìm không ra đệ nhị ra bán, hơn nữa ta còn không cần bố phiếu. Hỏi giới nữ nhân nghe được không cần bố phiếu, tức khắc càng thêm tâm động, càng quan trọng là này quần áo đích sắc thật xinh đẹp. Không giống bách hóa đại lâu quần áo không phải hắt chính là hôi, ngẫu nhiên có vài món nhan sắc tươi đẹp, còn không có lấy ra tới đã bị người cấp đính đi rồi. Liên ở nàng do dự khi, một cái trang điểm mô đen nữ nhân đi tới cầm lấy hai điều váy, này hai kiện bán thế nào? Trình Tú Vân lập tức cười nói, màu đỏ 15 nguyên, màu lam 18 nguyên. Nữ nhân cầm hai điều váy ở trên người khoa tay múa chân hai hạ, rất là vừa lòng bộ dáng. Trình Tú Vân khen nói, vị này nữ đồng chí dáng người tốt như vậy, mặc vào này hai điều váy liền cùng thiên tiên hạ phàm giống nhau, làm người nhìn trong mắt đều chuyển bất động. Dễ nghe lời nói ai đều thích nghe. Nữ nhân bị khen đến tâm hoa nộ phóng, đem hai điều váy đưa qua đi nói, này hai điều ta muốn, các ngươi sẽ đặt tới khi nào, quay đầu lại ta giới thiệu tỉ muội cùng đồng sự lại đây mua. Trình Tú Vân sắc mặt tươi cười càng sâu, trời tối phía trước đều sẽ ở. Nhưng lần này chúng ta nhập hàng không nhiều lắm, các ngươi nếu muốn đến chạy nhanh xuống tay, quá hai ngày khẳng định bán quang. Cái thứ nhất nữ nhân nghe được lời này không hề do dự, chạy nhanh bỏ tiền mua hai kiện quần áo. Lập tức bán đi bốn kiện quần áo, chờ hai nữ nhân vừa đi, hai phu thê vui vẻ miệng đều khép không được. Sử Tu Năng đếm tiền, nhìn nàng một cái, ngươi được lắm, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái làm buôn bán liêu. Trình Tú Vân uống một ngụm thủy. Này không đều là sinh hoạt bức. Nếu là trước kia, nàng khẳng định kéo không dưới mặt ở trên đường cái bán quần áo, càng không thể gương mặt tươi cười khen người, nhưng lần này nàng đi Thâm Thị, cho nàng rất lớn đánh sâu vào. Nàng nhìn đến khuê mật làm buôn bán ngày nhập đấu kim, toàn bộ Thâm Thị nơi nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng, vô luận nam nữ đều thập phần giao tranh, nàng cẩn thận quan sát quá những người khác làm buôn bán, còn ở trong lòng bắt chước quá bọn họ. Người khác có thể làm được, nàng Trình Tú Vân khẳng định cũng có thể làm được. Sử Tu Năng còn tưởng khen nàng hai câu, nhưng thực mau lại có người lại đây mua quần áo. Liên như Trình Tú Vân nói như vậy, quần áo không đến 2-3 thiên liền bán hết, bởi vì lần đầu tiên bán quần áo, bọn họ không dám bán xỉ quá nhiều trở về, bán xong sau chỉ có thể lại lần nữa đi Thâm Thị bán xỉ. Bọn họ lần này tính toán bán xỉ càng nhiều quần áo trở về, Sử Tinh Nhụy chỉ có thể lại lần nữa làm ơn Lâm Thím. Lâm Thím vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng Trình Tú Vân so lần trước nhiều cho nàng 10 nguyên làm chiếu cố Sử Tinh Nhụy phí dụng, nàng nhìn 10 nguyên, cự tuyệt nói liền nói không ra. Trình Tú Vân bên này sinh ý làm được hấp tấp, Đồng Tuyết Lục này sinh lần đầu ý cũng làm đến rực rỡ. Tuyển một cái ngày hoàng đạo, nàng lỗ vị trai liền khai trương. Ở khai trương phía trước, nàng hồi trường học cùng trước kia đồng học nhắc tới quá việc này, bởi vì nàng nhân duyên không tồi. Hơn nữa nàng phía trước đương tiệm cơm giám đốc sự tình mọi người đều có điều nghe thấy, không ăn qua người đều rất muốn nếm thử một chút. Vì thế khai trương hôm nay, rất nhiều người tao lại đây cổ động. Vì làm lần đầu đã thành công, Đồng Tuyết Lục còn làm 3 ngày khai trương ưu đãi, chỉ cần tiêu phí mãn 5 nguyên khởi, giống nhau giảm 10%. Đầu năm nay vô luận là đi bách hóa đại lâu mua đồ vật vẫn là đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, chỉ có mua không được tình huống. Chưa từng có nghe nói qua đánh gãy loại chuyện này. Đại gia cảm thấy thập phần mới lạ, hơn nữa nghe được có thể đánh gãy, không mua giống như thực có hại, vì thế đại gia sôi nổi lại đây mua mấy thứ, một người ăn không hết nhiều như vậy, vậy mấy cái đồng học hợp nhau tới cùng nhau mua. Lỗ vị trai trừ bỏ bán lẩu cay, còn có các loại món kho, chân gà kho, lô cánh gà, lô cổ vịt, rất nhiều ăn vặt đều là mọi người đều không có ăn qua. Hương vị tuyệt mỹ, cây rắt tiên hương nhai rất ngon, lại còn có cho phép mỗi loại chỉ mua một chút, cứ như vậy đại gia là có thể tận khả năng đem mỗi loại đều nếm thử một chút. Đồng tuyết lục trù nghệ là không cần phải nói, trước kia không đến nửa tháng khiến cho Đông Phong tiệm cơm khởi tử hồi sinh, nàng trù nghệ sớm được đến đại gia nhận đồng. Các bạn học lại đây nếm thử sau, sôi nổi khen không dứt miệng, vì thế một truyền mười mười truyền trăm, danh tiếng thực mau liền truyền ra đi. Phu cận nhân gia biết nơi này khai trương, cũng sẽ lại đây mua một ít trở về làm ăn với cơm đồ ăn. Nói ngắn lại, sinh ý rất là rực rỡ. Tiểu lầu bên kia còn không có khai trương, ba ngày trước Đồng Tuyết Lục tự mình lại đây hỗ trợ, thuận tiện mang một chút Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình hai tỷ đệ. Quách Xuân Ngọc đầu óc xoay chuyển mau, rất nhiều đồ vật vừa học liền biết, hơn nữa nàng tính cách nhiệt tình rộng rãi, thực thích hợp làm tiêu thụ viên. Quách Vệ Bình tính cách tương đối nội liễm, cũng không tính người thông minh, nhưng hắn tính tình hảo, có thể chịu khổ nhọc, lại nguyện ý phục tùng an bài, Đồng Tuyết Lục đối hắn cũng rất là vừa lòng. Ngày đầu tiên đóng cửa sau, đem cửa hàng môn một quan, một thanh toán buôn bán ngạch, cư nhiên có hơn 400. Quách Xuân Ngọc khiếp sợ đến miệng đều mở to, thiên a, xem đại gia mua đều là mấy nguyên, không nghĩ tới buôn bán ngạch có nhiều như vậy. Phải biết rằng Đông Phong tiệm cơm ngày thường một ngày buôn bán ngạch cũng chưa nhiều như vậy. Đồng Tuyết Lục cười nói, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, qua này ba ngày trước, mặt sau liền không nhiều như vậy. Quách Xuân Ngọc nghĩ nghĩ tỏ vẻ minh bạch. Ba ngày trước rất nhiều người là tìm kiếm cái lạ tâm lý, cũng có rất nhiều người xem ở Đồng Tuyết Lục mặt mũi thượng mới lại đây thăm, hơn nữa có ưu đãi, cho nên mua nhân tài nhiều. Mặt sau không có ưu đãi, mua người liền sẽ thiếu, hơn nữa đầu năm nay đại gia còn không phải thực giàu có, khẳng định không thể mỗi ngày ra tới bên ngoài ăn uống thả cửa. Đồng Tuyết Lục cười nói, bất quá này chỉ là tạm thời, hiện giờ quốc gia một lòng phát triển kinh tế, nhân dân sinh hoạt trình độ sẽ càng ngày càng tốt, mua nổi đồ vật người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Xuân Ngọc gật đầu, đồng giám đốc nói chính là, kỳ thật mấy năm nay đại gia nhật tử liền cùng phía trước không giống nhau. Nếu là đổi lại trước kia, ai dám như vậy công nhiên bán đồ vật, nhưng hiện tại trên đường cái thường thường là có thể nhìn đến bán đồ vật người. Đồng Tuyết Lục cổ vũ bọn họ nói, các ngươi hảo hảo làm, quay đầu lại chờ cửa hàng làm lên, ta còn sẽ khai đệ nhị gia đệ tam gia, đến lúc đó các ngươi là có thể thăng chức vì giám đốc bang nhân dẫn người. Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình hai tỷ đệ ngơ ngẩn. Quách Xuân Ngọc trên mặt ngay sau đó phát ra ra sáng giỏi, cảm ơn đồng giám đốc, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Quách Vệ Bình lộ ra không tự tin biểu tình, đương giám đốc, ta sợ ta làm không. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn tỷ dùng sức đánh một chút, dùng ánh mắt ám chỉ hắn câm miệng. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội, người khác mong đều mong không đến, hắn cư nhiên còn chủ động đẩy ra đi. Liền chưa thấy qua ngu như vậy. Nếu là Đồng Tuyết Lục ở khai trương phía trước nói lời này, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng xem mấy ngày nay buôn bán ngạch, không phải do nàng không tin. Tiểu lầu trang hoàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, hơn nữa bên kia thân thể công thương hộ buôn bán giấy phép còn không có xuống dưới, Đặng Hồng từ chức cũng yêu cầu một tháng thời gian làm giao tiếp, bởi vậy khai trương thời gian chỉ có thể lùi lại. Mặt khác chiêu lại đây 5 người, bởi vì tiểu lầu còn không thể khai trương, Đồng Tuyết Lục làm cho bọn họ thay phiên lại đây cửa hàng bên này hỗ trợ cùng học tập, nghe theo Quách Xuân Ngọc quản lý. Trừ cái này ra, nàng còn làm Đặng Hồng hỗ trợ tìm kiếm một hai cái đầu bếp, rốt cuộc tiểu lầu khai trương sau, chỉ có nàng một cái đầu bếp là không được. Lỗ vị trai sinh ý cùng Đồng Tuyết Lục đoán trước như vậy, qua ba ngày trước, mặt sau liền không có như vậy rực rỡ, nhưng sinh ý còn tính không tồi. Tiền Thái Hân tuy rằng không có đi lô vị trai mua quá đồ vật, nhưng thời khắc chú ý Đồng Tuyết Lục nhất cử nhất động. Nhìn đến lô vị trai cư nhiên thật đúng là làm Đồng Tuyết Lục cấp làm lên, nàng trong lòng thực hụt hẫng, có chút người chính là bùn nhau chết không lên tường, hảo hảo đơn vị không đi, cố tình muốn đi làm buôn bán, về sau khẳng định phải hối hận. Ký túc xá người nghe được nàng nói như vậy, lẫn nhau nhìn thoáng qua đều không có trả lời. Tiền Thái Hân từ bị hủy bỏ đi bộ ngoại giao thực tập cơ hội, nàng trong lòng liền càng thêm thống hận Đồng Tuyết Lục, bất quá bởi vì người nhà đã cảnh cáo nàng, nàng mới không dám lại nhằm vào Đồng Tuyết Lục. Phía trước lỗ vị trai còn không có khai trương, nàng liền ở trong lòng mỗi ngày nguyền rủa lỗ vị trai đóng cửa, đến lúc đó làm toàn giáo người xem Đồng Tuyết Lục chê cười, nhưng không nghĩ tới lỗ vị trai sinh ý như vậy hảo, này phảng phất ngạnh sinh sinh phiến nàng một cái tát. Nàng trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng. Đồng Tuyết Lục không biết Tiền Thái Hân một người giận dỗi sự, nàng viết một phong thơ cấp ở nước Mỹ Tạ Quảng Côn, hỏi hắn có biện pháp nào không giúp chính mình mua một đài bếp điện tử trở về. Trên đời đệ nhất đài bếp điện tử là nước Đức ở 1957 năm chế tạo ra tới, 1972 năm nước Mỹ bắt đầu sinh sản bếp điện tử, hiện tại những năm 80 sơ, bếp điện tử ở Âu Mỹ cùng Nhật Bản đều thập phần bán chạy. Nhưng Hoa Hạ còn không có bếp điện tử. Quay đầu lại nàng muốn làm cái lẩu, phải làm cái lẩu dùng bếp điện tử là nhất phương tiện cùng an toàn, mặt khác dùng than đá hoặc là cồn đều không an toàn, đặc biệt than đá cực kỳ dễ dàng trúng độc. Viết tin lúc sau, nàng đem thư tín giao cho thị ngoại sự làm nhân viên công tác. Hiện giờ trong ngoài nước còn không có bung ra thông tin, ra ngoại quốc thư tín đều yêu cầu trải qua tầng tầng trạm kiểm soát mới có thể gửi đi ra ngoài. Muốn gửi một đài bếp điện từ trở về chỉ sợ không dễ dàng, Đồng Tuyết Lục ở thư tín viết, nếu là không có biện pháp, khiến cho hắn tận lực giúp chính mình muốn một phần bản thuyết minh. Nàng muốn cho Ôn Như Quy xem hắn có hay không bằng hữu có thể chế tạo ra tới. Đến lúc đó trở thành quốc nội cái thứ nhất sinh sản bếp điện từ xưởng, này lại sẽ là một cái tài lộ. Không đợi Tạ Quảng Côn bên kia hồi âm, liền đến tưởng Bạch Hủy kết hôn nhật tử. Đồng Tuyết Lục dựa theo ước định đi cho nàng hóa trang, bởi vì tưởng Bạch Hủy không có đồ trang điểm, nàng chính mình ra tiền tặng một bộ cho nàng. Tưởng Bạch Hủy thu được đồ trang điểm, cao hứng đến một tay đem ôm lấy nàng. Tuyết Lục, ta thật là rất cao hứng, cảm ơn ngươi, này lễ vật ta siêu cấp thích. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi thích liền hảo, mau ngồi xuống đi, đợi lát nữa tân lang muốn tới tiếp người, ta phải chạy nhanh cho ngươi hóa trang. Tường Bạch Hủy nghe vậy vội vàng ngồi xuống đi, đúng rồi, quay đầu lại ngươi dạy ta như thế nào hóa trang đi, ta nghe nói ngoại quốc nữ nhân đi công tác đều phải hóa trang. Đồng Tuyết Lục gật đầu, có thể, hóa trang kỳ thật không khó, chỉ cần nhiều luyện tập vài lần thì tốt rồi. Tường Bạch Hủy đấy không tồi, ngũ quan đại khí. Đồng Tuyết Lục phối hợp nàng mặt hình cho nàng hóa một cái đoan trang đại khí, lại mang một chút vũ mị trang dung. Hóa xong sau, Tưởng Bạch Hủy nhìn trong gương chính mình thiếu chút nữa nhận không ra, ta thiên a, nguyên lai ta trưởng như vậy xinh đẹp sao. Tưởng Bạch Hủy đường tỷ đường muội nhóm chính mắt kiến thức Đồng Tuyết Lục hóa hủ bại vì thần kỳ hóa trang kỹ thuật, đều nhịn không được sôi nổi khen ngợi. Đồng đồng chí hóa trang thật là quá lợi hại, ta liền xem đều xem không hiểu. Ta cũng là... Bất quá Bạch Hủy cái này trang hóa đến thật sự rất đẹp, đợi lát nữa muội phu lại đây, khẳng định sẽ bị mê đến đôi mắt đều chuyển không khai. Một phòng người nở nụ cười, Tưởng Bạch Hủy mặt đỏ hồng trừng mắt nhìn nàng Đường tỷ liếc mắt một cái. Thực mau Tưởng Bạch Hủy mẹ lại đây, nhìn đến Tưởng Bạch Hủy trở nên như vậy xinh đẹp, cũng là liên tục khen ngợi. Bởi vì bên ngoài muốn hỗ trợ, Tưởng Bạch Hủy mụ mụ đem một đám nữ hài tử kêu đi ra ngoài hỗ trợ. Trong phòng chỉ còn lại có Tưởng Bạch Hủy cùng Đồng Tuyết Lục hai người. Tưởng Bạch Hủy lôi kéo Đồng Tuyết Lục tay nói, chúng ta nếu có thể cùng nhau xuất ngoại thì tốt rồi, lại cứ ngươi chạy tới làm buôn bán. Đồng Tuyết Lục cười nói, ai có chi nấy, hơn nữa ta tình huống cũng không thích hợp xuất ngoại. Tưởng Bạch Hủy biết tình huống của nàng, cũng liền không tiếp tục nói, đề tài vừa chuyển nói, ta đừng ngồi, chính là vừa rồi đứng ở ngươi bên cạnh cái kia, ngươi cảm thấy nàng thế nào. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, là mặt tròn tròn cái kia sao? Tường Bạch Hủy gật đầu, không sai, chính là nàng, ta đường muội năm nay 19 tuổi, cao trung tốt nghiệp, phía trước cũng đi tham gia thi đại học, đáng tiếc không thi đậu. Đồng Tuyết Lục, kia có thể tiếp tục khảo A. Tường Bạch Hủy lắc đầu, nàng tâm tư đều không ở học tập thượng, nàng mục tiêu chính là muốn gả hảo nhân ra, giúp chồng dạy con. Đồng Tuyết Lục, Tường Bạch Hủy đột nhiên hạ giọng nói, ta đường muội tính cách thực ôn nhu. Trong nhà có ba cái ca ca, nàng là nhỏ nhất, ở nhà thực được sủng ái, ta đại bá cùng bá mẫu đã mở miệng, nói chờ nàng gả chồng nhất định sẽ cho nàng chuẩn bị phong phú của hồi môn. Đồng Tuyết Lục cho rằng nàng chỉ là nói chuyện phiếm, liền nói, vẫn là câu nói kia, ai có chi nấy, chỉ cần không trái pháp luật, nàng có thể lựa chọn nàng muốn nhân sinh phương thức. Tường Bạch Hủy lại gật gật đầu, ta biết, bất quá ta cùng ngươi nhắc tới nàng tới, là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy ta đường muội cùng châu châu nàng ca thích hợp sao? Đồng Tuyết Lục có chút hết trô nói rồi, nguyên lai nàng nói nhiều như vậy là muốn cho nàng đương bà mối. Nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi hẳn là biết ta tính cách, ta không thích trộn lẫn này đó. Tường Bạch Hủy dừng một chút, phe phẩy tay nàng lắc lư lên, nhưng ta lại không phải người khác, hai chúng ta là cái gì giao tình, ta cảm thấy ta đường muội cùng Ngụy Nhiên rất xứng đôi, ngươi liền hỗ trợ làm người trung gian sao? huống chi ngươi phía trước không phải giúp căn cứ cùng trường học nữ sinh viên đã làm quan hệ hữu nghị sao? Đồng Tuyết Lục, căn cứ cùng trường học quan hệ hữu nghị, ta bất quá là hỗ trợ chuyển cái lời nói mà thôi, chấn cửa ải cùng tổ chức đều là trường học ở lộng, ta cũng không có tham dự. Đúng vậy, lần này cũng bất quá là muốn ngươi hỗ trợ chuyển cái lời nói, ngươi liền cùng Thẩm mãi mãi nhắc lên ta đừng ngồi, quay đầu lại an bài bọn họ hai người thấy cái tướng mạo thân, chuyện khác liền không cần phiền thoái ngươi. Cầu xin ngươi lạp Tuyết Lục, ngươi liền giúp ta lạp. Tường Bạch Hủy chờ đợi mà nhìn nàng, hôm nay chính là ta kết hôn đại hỷ nhật tử, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên một tia không thoải mái cảm, nhưng không biểu hiện ra ngoài, quay đầu lại ta hỏi một chút Thẩm mãi mãi đi. Kỳ thật căn bản không cần hỏi, Ngụy Gia Gia thế bối cảnh so Tưởng Gia cao không ngừng một cấp bậc, môn không đăng hộ không đối. Hơn nữa Ngụy Nhiên cùng Ngụy Châu Châu hai huynh muội cha mẹ song vong, Thẩm Uyển Dung tưởng cấp Ngụy Nhiên tìm cái đại phòng mới có thể làm tức phụ. Tường Bạch Hủy đường muội thực tính trẻ con, làm việc sợ hãi rụt rè bộ dáng, căn bản không phù hợp Thẩm Uyển Dung tuyển con dâu tiêu chuẩn. Nhưng lúc này Tưởng Bạch Hủy đem nàng giá lên, làm nàng không thể không đáp ứng, cái này làm cho nàng có chút không thoải mái. Tường Bạch Hủy nở nụ cười, kia thật sự là quá tốt, Thẩm mãi mãi như vậy thích ngươi, chỉ cần ngươi làm người giới thiệu, nàng khẳng định sẽ nhìn chúng ta đường muội. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Thực mau tân lang bên kia liền tới đây tiếp người, trong phòng ngoài phòng lại lần nữa náo nhiệt lên. Quả nhiên như đại gia lường trước như vậy, Lương Thiên Giật nhìn đến hóa trang Tưởng Bạch Hủy, cả người đều ngây dại. Mọi người xem hắn ngốc dưa bộ dáng, cười đến nhạc không phí tổn. Tường Bạch Hủy ngửa đầu đối hắn nói, ôm ta. Nàng nói lời này khi bộ dáng cùng biểu tình cùng Đồng Tuyết Lục kết hôn ngày đó không thể nói thực tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Tạ Hiểu Yến cùng Điền Phượng Chi đám người thấy thế đều ngẩn ra một chút, bất quá bởi vì mọi người đều ở ồn ào làm Lương Thiên Giật ôm người, các nàng thực mau liền đem điểm này kỳ quái cảm giác vứt đến sau đầu. Lương Thiên Giật khẩn trương đến mặt đỏ bừng, đi qua đi không lưng muốn đem Tưởng Bạch Hủy bế lên tới. Ai ngờ không biết là quá kích động, vẫn là Tưởng Bạch Hủy thân cao cùng thể trọng vượt qua hắn phụ tải. Hắn ôm hai hạ cũng chưa có thể đem Tưởng Bạch Hủy bế lên tới. Mọi người thấy thế càng thêm cười đến không được. Thân lang quan ngươi rốt cuộc được chưa a? Vừa rồi hít đất chỉ làm 10 cái, hiện tại liền tân nương tử đều ôm không đứng dậy, ta xem không quá hành. Lương Thiên Giật bị cười đến mặt đỏ đến cùng quan công giống nhau, Tưởng Bạch Hủy trên mặt thẹn thùng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng hai người là nắm tay ra cửa. Hai người kết hôn sau một vòng, Lương Thiên Giật liền xuất ngoại lưu học. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại cùng Thẩm Uyển Dung nói Tưởng Bạch Hủy đường muội sự tình, dự kiến bên trong bị cự tuyệt. Tưởng Bạch Hủy biết sau rất là không vui một thời gian. Hôm nay, Đồng Tuyết Lục đi căn cứ vẫn an ôn như quy, ở trên đường gặp đồng dạng đi căn cứ Vương Tiểu Vân. Hai người biết lẫn nhau thân phận sau hàn huyên lên. Đi vào căn cứ cửa. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người từ bên trong chạy ra, trong tay đều ôm một bó hoa. Nhìn đến từng người tức phụ, hai người đồng thời đem hoa đưa lên đi. Ôn Như Quy ánh mắt mang theo nhu tình, này hoa là ta chính mình loại. Đồng Tuyết Lục ôm hoa, lúng đồng tiền như hoa, thơm quá hoa, ta thực thế. Một bên Chu Diễm thấy thế, gãi gãi đầu chạy nhanh nói, Tiểu Vân, này hoa cũng là ta chính mình loại. Vương Tiểu Vân không nghi ngờ có hắn, thấu đi lên nghe thấy một chút. Ngay sau đó mặt liền tái rồi, vì cái gì có một cổ nước tiểu tao vị. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Chu Diễm. Ôn Như Quy xem Đồng Tuyết Lục vẻ mặt mê hoặc, thò lại gần ở nàng bên thai nhỏ giọng giải thích nói, hắn hoa là trộm trích viện trưởng, hẳn là viện trưởng tiểu tôn tử lại ở bùi hoa bên trong trộm đi tiểu. Đồng Tuyết Lục, Vương Tiểu Vân tức khắc phản ứng lại đây chính mình bị lừa dối, này hoa căn bản không có khả năng là hắn tự mình loại. Nàng tức giận đến đem hoa nện ở Chu Diễm trên người, còn không mắng xuất khẩu nàng liền nôn khan một tiếng nôn mửa lên. Chu Diễm sốt ruột, đỡ cánh tay của nàng liền thanh hỏi, Tiểu Vân ngươi thế nào? Vương Tiểu Vân nôn khan đến nói không ra lời. Chu Diễm sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Đồng Tuyết Lục đang muốn nói bọn họ đi hỗ trợ gọi điện thoại kêu bác sĩ lại đây, ai ngờ còn không kịp mở miệng, một cổ ghê tởm cảm nảy lên ngực. Nàng nôn một tiếng cũng đi theo nôn khan lên. Chương 137-137 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục này liên can nôn, đem Ôn Như Quy cũng cấp đại đại hoảng sợ. Tuyết Lục, ngươi làm sao vậy? Em đẹp như thế nào cũng nôn khan một trận, chẳng lẽ nôn khan còn có thể lây bệnh không thành. Đồng Tuyết Lục nôn khan vài cái, không phun ra cái gì tới, nhưng Vương Tiểu Vân ở một bên nôn nôn nôn phun cái không ngừng, làm cho nàng cũng đi theo buồn nôn lên. Bảo vệ cửa xem các nàng một cái hai cái tiếp theo nôn khan, vội vàng nói, này chỉ sợ là ăn sai đồ vật, các ngươi chạy nhanh đưa đi bệnh viện nhìn xem đi. Lời nói mới rơi xuống đất, Đồng Tuyết Lục cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất phiêu lên. Ôn Như Quy một tay đem nàng bế lên tới, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Bạn trai lực mát, nhưng có điểm quá khoa trương. Đồng Tuyết Lục chọc chọc hắn ngực, ta chính mình có thể đi, ngươi mau buông ta xuống, ta không có việc gì. Ôn Như Quy ôm nàng không bỏ, mày hơi trao, ngươi mặt mũi trắng bệnh, như thế nào sẽ không có việc gì. Liền tính không có việc gì, chúng ta cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy ta hảo yên tâm. Hắn đại bộ phận thời gian đều ở trong căn cứ mặt, không thể lúc nào cũng bồi ở bên người nàng chiếu cố nàng, này đã làm hắn trong lòng rất là áy náy, cho nên lúc này hắn khẳng định muốn đích thân xác nhận nàng không có việc gì mới có thể yên tâm. Đồng Tuyết Lục xem hắn như vậy khẩn trương chính mình, cũng không đành lòng phất hắn bản thảo, ngẫm lại đi kiểm tra một chút cũng hảo, nếu là không thành vấn đề mọi người đều có thể yên tâm. Phía sau Chu Diễm nhìn đến Ôn Như Quy bế lên tức phụ liền đi. Lúc này hắn nếu là không đem tức phụ bế lên tới, chẳng phải là có vẻ chính mình thực không nam nhân. Vì thế hắn hai chân hạ ngồi xổm, đôi tay ôm lấy Vương Tiểu Vân liền phải tới một cái công chúa ôm. Nhưng công chúa ôm là cái việc tốn sức, một người nam nhân khả năng có thể dễ như trở bàn tay cong lên chính mình tức phụ, lại chưa chắc có thể nhẹ nhàng công chúa ôm một cái khởi chính mình tức phụ, Chu Diễm chính là ôm không dậy nổi cái loại này. Hắn dùng sức ăn mãi sức lực, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cuối cùng chỉ nghe phốc một tiếng. Hắn nghẹn ra một cái thí. Bảo vệ cửa. Vương Tiểu Vân. Chu Diễm. Trường hợp an tĩnh vài giây, không khí một lần thực xấu hổ. Vương Tiểu Vân quét khai hắn xoay người liền đi, ngươi đừng đi theo ta. Thật là mất mặt. Chu Diễm chạy nhanh mắt trông mong đuổi theo đi. Tiểu Vân, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta khẳng định có thể bế lên ngươi. Vương Tiểu Vân kéo trường mặt, ta chính mình có thể đi. Ta nhưng không nghĩ lại nghe ngươi xú thí. Còn có ngươi cho ta giải thích một chút, những cái đó hoa thật là chính ngươi loại sao? Chu Diễm. Chu Diễm ý đồ lừa gạt qua đi, nhưng Vương Tiểu Vân không phải như vậy hảo lừa gạt, không có biện pháp dưới hắn đành phải nói ra tình hình thực tế. Vương Tiểu Vân tức giận đến bạch bạch ở trên người hắn quất đánh vài hạ, quay đầu lại ngươi đem những cái đó hoa cho ta ăn. Chu Diễm. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy nghe phía sau truyền đến tiếng mắng. Hai người nhìn nhau cười. Bốn người đi vào bệnh viện, hộ sĩ nhìn đến Đồng Tuyết Lục bị người ôm tiến vào, còn tưởng rằng là cái gì bệnh nặng, chạy nhanh chạy tới nói, người bệnh là tình huống như thế nào. Ôn Như Quy, ta ái nhân nàng vừa rồi nôn khan hai hạ. Hộ sĩ ngơ ngẩn, cứ như vậy. Còn có mặt khác chứng bệnh sao? Ôn Như Quy lắc đầu, đã không có. Nôn khan hai hạ đã làm hắn thực lo lắng, lại đến mặt khác kia sẽ muốn hắn mệnh. Hộ sĩ khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ, có thể là ăn sai đồ vật, các ngươi đi tiêu hóa khoa nhìn xem. Vương Tiểu Vân cũng đồng dạng treo tiêu hóa khoa. Thực mau liền đến phiên Đồng Tuyết Lục, bác sĩ hỏi, tại đây phía trước có hay không ăn qua không sạch sẽ đồ vật. Đồng Tuyết Lục nói, trên đường đổi xe thời điểm cùng nông dân mua mấy cái quả táo, ta cùng bên ngoài một cái nữ đồng chí từng người ăn một cái, nàng so với ta trước nôn khan. Trừ bỏ nôn khan, bụng đau không? Có hay không tiêu chảy? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có, kỳ thật ta cảm giác không rất giống là ăn sai đồ vật, quả táo thực mới mẻ. Bác sĩ làm nàng ở bên cạnh trên giường nằm xuống, sau đó đi qua đi ở nàng trên bụng nhẹ nhàng ấn vài cái, còn hỏi nàng có hay không đau đớn cảm giác, Đồng Tuyết Lục đều nói không có. Bác sĩ làm nàng lên, còn chưa nói lời nói, bên ngoài chờ đợi Vương Tiểu Vân lại nôn nôn nôn khăn lên, Đồng Tuyết Lục nghe thế thanh âm, cũng đi theo nôn khăn lên. Ôn Như Quy chạy nhanh giúp nàng thuật bối, sốt ruột hỏi bác sĩ nói, bác sĩ, ta ái nhân đây là cái gì vấn đề? Cảm giác giống như rất nghiêm trọng. Bác sĩ nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, các ngươi kết hôn đã bao lâu? Có hay không hài tử? Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, mới vừa kết hôn hơn một tháng, không có hài tử. Bác sĩ lại nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, tháng này tiền tiêu hàng tháng đã tới sao? Còn không có, so ngày thường chậm lại 2-3 thiên. Bác sĩ ngươi nên sẽ không tưởng nói ta là mang thai đi. Nàng kinh nguyệt còn tính bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện chậm lại mấy ngày tình huống, bởi vậy lần này kinh nguyệt chậm lại mấy ngày, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng cùng Ôn Như Quy cùng phòng mấy ngày nay là an toàn kỳ, sau lại Ôn Như Quy vẫn luôn bận rộn không về nhà, hai người không còn có cùng phòng quá, nàng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Bác sĩ nói, thật là có cái này khả năng, ngươi dạ dày cùng tiêu hóa không phát hiện cái gì vấn đề, các ngươi đi khoa phụ sản bên kia làm kiểm tra. Vì thế hai người lại chạy nhanh đi khoa phụ sản đăng ký xếp hàng. Chỉ chốc lát sau Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai người cũng lại đây, bất quá cùng phía trước không giống nhau chính là, hai người mặt đồng thời trướng đến đỏ bừng, biểu tình đều có chút hoảng hốt. Nhìn đến Ôn Như Quy, Chu Diễm lập tức phục hồi tinh thần lại, Như Quy, bác sĩ nói ta tức phụ khả năng mang thai, ngươi mau đánh ta một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Ôn Như Quy như hắn mong muốn, dùng sức chịu hắn một chút, đau đến Chu Diễm chịu hút khí lạnh. Làm ngươi đánh ta ngươi cũng không cần như vậy dùng sức, bất quá sẽ đau thuyết minh không phải đang nằm mơ, chẳng lẽ ta tức phụ thật sự mang thai. Vương Tiểu Vân đôi tay giao nắm, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy thực có thể lý giải bọn họ kích động, bọn họ hai người kết hôn mau 3 năm, vẫn luôn không có hài tử, áp lực có thể nghĩ. Ôn Như Quy xoay người nắm lấy tay nàng, ánh mắt đảo qua nàng bình thản bụng nói, có thể hay không ngươi thật sự có mang. Đồng Tuyết Lục giơ lên đầu xem hắn, vậy ngươi là hy vọng ta hoài thượng, vẫn là không hy vọng ta hoài thượng. Ôn Như Quy nắm tay nàng lại khẩn hai phân, ta hy vọng ngươi khỏe mạnh bình an. Đồng Tuyết Lục khỏe môi hơi câu, ta cũng giống nhau, chỉ cần chúng ta đều khỏe mạnh bình an, hai tử sự tình thuận theo tự nhiên. Lúc này nàng trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là không có trúng chiêu. Ôn Như Quy cũng cảm thấy nàng không có nhanh như vậy liền có hai tử. Rốt cuộc hai người mới kết hôn hơn một tháng, chỉ ở bên nhau 7 ngày thời gian, nào có dễ dàng như vậy liền hoài thượng. Nhìn xem Chu Diễm hai vợ chồng nhiều năm cũng chưa hoài thượng đâu. Thực mau liền đến phiên bọn họ, Đồng Tuyết Lục cùng Vương Tiểu Vân hai người lần lượt đi làm nước tiểu kiểm, kế tiếp tránh ra thủy dài dòng chờ đợi. Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai phu thê khẩn trương đến không được, Ôn Như Quy thực mau cũng bị cảm nhiễm, như kiến bò trên chảo nóng. Qua một cái giờ, kiểm nghiệm kết quả rốt cuộc ra tới. Đồng Tuyết Lục cùng Vương Tiểu Vân hai người song song mang thai. Đồng Tuyết Lục mang thai vừa vặn một tháng, Vương Tiểu Vân một tháng rưỡi. Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình bình thản bụng, trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, nàng như thế nào liền trúng chiêu. Này mang thai cũng quá dễ dàng đi. Ôn Như Quy đầu tiên là ngây ra như phỗng, lấy lại tinh thần đôi mắt đỏ. Hắn gắt gao ôm nàng, Tuyết Lục, chúng ta có hài tử. Đồng Tuyết Lục cảm thụ đến từ trên người hắn dùng mình, chúng ta có hài tử, ngươi phải làm ba ba. Ba ba. Này hai chữ như có ngàn cân trọng, dừng ở Ôn Như Quy tâm cảm thượng, làm hắn nhịn không được run run một chút. Phụ thân hắn qua đời thật sự sớm, hắn trong đầu chỉ còn lại có rất mơ hồ ấn tượng, phụ thân nhân vật này ở hắn sinh mệnh vẫn luôn là thiếu hụt trạng thái. Ở gặp được Đồng Tuyết Lục phía trước, hắn một lần cho rằng chính mình đời này đều sẽ không kết hôn, càng không thể đương ba ba. Nhưng gặp nàng, hắn trong lòng có muốn bảo hộ người, hiện giờ hắn còn phải làm. Ba. Ba. Ôn Như Quy cúi đầu nhìn nàng, như mực đôi mắt sâu không thấy đáy, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đi vào cuộc đời của ta, mang cho chúng ta gian pháo hoa. Đồng Tuyết Lục cùng hắn 10 ngón dao nắm, cũng cảm ơn ngươi, ta phải làm mụ mụ. Nàng đối mang thai việc này vẫn luôn dùng thuận theo tự nhiên tâm thái đi đối đãi. Nếu là hoài không thượng liền không sinh, nếu là có mang vậy sinh hạ tới. Hiện giờ hài tử so nàng trong tưởng tượng sớm tới, kia còn có thể làm sao bây giờ? Nên đón hắn hoặc là nàng đã đến. Hai người bên này dịu dàng thắm thiết, bên cạnh đột nhiên buộc phát ra hai cái cao thấp phập phồng tiếng khóc. Một cái anh anh, một cái ô ô ô. Anh anh chính là Vương Tiểu Vân, nàng bụng mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra. Ô ô ô chính là Chu Diễm. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mấy năm nay nhiều, bởi vì hoài không thượng hài tử, hắn thống khổ đến ăn không vô ngủ không được, một bên muốn đối mặt chung quanh người khác thường hoặc là đồng tình ánh mắt, một bên cảm thấy rất xin lỗi hắn tức phụ. Vì có thể sinh hài tử, hắn ăn chung dược đều mau đuổi kịp hắn ăn gạo, kia một chén chén chung dược, khổ đến so Hoàng Liên còn muốn khổ, hắn đôi mắt chấp cũng không chấp liền một ngụm buồn đi xuống. Nhưng hắn tức phụ bụng vẫn là không thấy động tĩnh, hiện tại hắn tức phụ rốt cuộc có mang. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không kích động. hắn ôm khóc đến mặt đỏ bừng Vương Tiểu Vân, tức phụ, chúng ta rốt cuộc có hài tử. Chúng ta rốt cuộc có hài tử. Vương Tiểu Vân khóc lóc gật đầu, ân, chúng ta có hài tử, chúng ta cũng có thể đương ba ba mụ mụ. Vương Tiểu Vân nói xong dịu dàng thám thiết nhìn hắn, hy vọng lúc này hắn có thể nói ra một hai câu chi kỷ nói tới. Ai ngờ Chu Diễm chỉ là ôm nàng một chút, thực mau liền bông ra xoay người chiều Ôn Như Quy đi qua đi. Như Quy, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta tức phụ khẳng định hoài không thượng hài tử. Lời này vừa ra, chung quanh người ánh mắt ở bọn họ hai người trên người ngắm tới ngắm lui, lại rơi xuống Vương Tiểu Vân trên người, rất là ý vị thâm trường bộ dáng. Vương Tiểu Vân mặt lại lần nữa đỏ, bất quá lần này không phải kích động, là sinh khí, Chu Diễm ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Nàng có thể mang thai cùng Ôn đồng chí có quan hệ gì, hắn nói như vậy, không biết người còn tưởng rằng nàng cùng Ôn đồng chí có cái gì gây rối sự tình đâu. Ôn Như Quy khỏe miệng run rẩy một chút, kéo ra Chu Diễm kích động tay, hảo hảo nói chuyện. Nói tiếng người. Chu Diễm là cao hứng đến hôn đầu, gãi gãi đầu nói, ta ý tứ là, chúng ta phu thê có thể mang thai là dính các ngươi hai phu thê không khí vui mừng. Ngươi xem ta cùng Tiểu Vân kết hôn mau 3 năm. Không biết nhìn nhiều ít bác sĩ ăn nhiều ít dược, vẫn luôn không hoài thượng, nhưng các ngươi hai phu thêm một kết hôn, chúng ta liền đi theo các ngươi cùng nhau mang thai, ta cảm thấy đây là lây dính các ngươi không khí vui mừng. Ôn Như Quy, Đồng Tuyết Lục, Chu Diễm đồng chí, ngươi chính là làm khoa học, thỉnh chú ý ngươi lên tiếng. Vương Tiểu Vân nghe được Chu Diễm nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy hảo có đạo lý. Tiếp theo bọn họ cùng nhau dò hỏi bác sĩ một ít những việc cần chú ý. Bác sĩ nói Đồng Tuyết Lục thân thể thực khỏe mạnh, ngược lại là Vương Tiểu Vân phải chú ý nghỉ ngơi, bởi vì nàng nửa tháng tiến đến quá tiền tiêu hàng tháng ra một chút huyết, đây cũng là nàng vì cái gì không biết chính mình mang thai nguyên nhân. Bác sĩ nói nàng có khả năng là điềm báo trước tính sinh non, làm nàng kế tiếp muốn nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc muốn bảo trì vững vàng. Nghe được điềm báo trước tính sinh non mấy chữ, lại đem Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai phu thê sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lập tức quyết định làm Vương Tiểu Vân một hồi đi liền cùng nhà xưởng đưa ra nghỉ phép, không đi làm. Từ bệnh viện ra tới, bọn họ đầu tiên là trở về căn cứ cùng viện trưởng nói việc này, sau đó xin nghỉ chuẩn bị đưa hai người bọn nàng hồi nội thành. Trang viện trưởng thực vì bọn họ hai người cao hứng. Hoàng Khải Dân biết Chu Diễm tức phụ mang thai, khiếp sợ so với chính mình tức phụ mang thai còn muốn khiếp sợ. Chu Tiêu Chảy, ta phía trước còn lo lắng Như Quy có hài tử. Ngươi đều còn không có hài tử, không nghĩ tới ngươi cùng Như Quy đồng thời có hài tử, cuối cùng không quá mất mặt. Chu Diễm cười đến miệng cơ hồ liệt đến bên hai, ngươi mới mất mặt, mau đem bao lì xì chuẩn bị tốt. Hoàng Khải Dân đối hắn ngây ngốc bộ dáng quả thực không nỡ nhìn thẳng, thật không nghĩ tới các ngươi hai người tức phụ cư nhiên cùng nhau mang thai, cũng là xảo thật sự. Chu Diễm gật đầu, ta cảm thấy đây là Như Quy bọn họ hai phu thê cho chúng ta mang đến phúc vận. Về sau Như Quy chính là ta tốt nhất huynh đệ. Hoàng Khải Dân. Kia hắn đâu? Chu Diễm không để ý tới Hoàng Khải Dân ánh mắt, cười cùng Ôn Như Quy cùng đi đưa tức phụ. Ôn Như Quy hướng căn cứ mượn xe, trước đưa Chu Diễm cùng hắn tức phụ về nhà, sau đó hai người mới hồi tứ hợp viện. Ôn lão gia tử nhìn đến bọn họ hai người cùng nhau trở về, không khỏi kỳ quái nói, Tuyết Lục, ngươi không phải nói muốn ở căn cứ ngủ lại một buổi tối sao? Như thế nào cùng nhau đã trở lại, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Đồng Tuyết Lục cười nói, là đã xảy ra sự tình, bất quá là sự tình tốt, ra ra ngươi ngồi xong, đợi lát nữa vô luận nghe được cái gì tin tức ngươi đều không thể quá kích động. Ôn lão gia tử nghe được lời này càng thêm kỳ quái, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Ôn Như Quy, các ngươi nói nhanh lên đã xảy ra sự tình gì? Ôn Như Quy, ra ra, Tuyết Lục mang thai, ngươi phải làm thái ra ra. Đông một tiếng, Ôn lão gia tử trong tay quải trượng rơi trên mặt đất, có một tiếng cả người nhảy dựng lên, cái gì, ngươi nói Tuyết Lục mang thai. Đồng Tuyết Lục, đúng vậy, ra ra, vừa rồi không phải nói làm ngài đừng quá kích động sao. Nói nàng muốn qua đi đỡ Ôn lão gia tử, nhưng Ôn Như Quy trước nàng một bước, đem nàng đỡ ở ghế trên ngồi xuống, lại cho nàng đổ một chén nước. Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi hiện tại là có thai người, bác sĩ làm ngươi đừng mệt. Đồng Tuyết Lục, hóa ra đây là đem nàng đường pha lê làm. Ôn lão gia tử phục hồi tinh thần lại, mặt trướng đến đỏ bừng, đôi tay qua lại vớt ve, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới các ngươi hai cái như vậy tranh đua, lúc này mới kết hôn một tháng liền có mang. hắn rốt cuộc phải làm thái gia gia. Tông thúc từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, xem Ôn lão gia tử này kích động bộ dáng không khỏi tò mò hỏi, "Tư lệnh, ngài như thế nào khóc?" Ôn lão gia tử dùng tay xoa xoa khóe mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, "Ngươi giả cả mắt mở nhìn lầm rồi, ta khi nào khóc? Tuyết Lục mang thai, ta cao hứng còn không kịp như thế nào sẽ khóc đâu." Tông thúc ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn về phía đồng Tuyết Lục bụng, "Tuyết Lục mang thai? Là thật vậy chăng?" Ôn Như Quy gật đầu, "Mới một tháng, bác sĩ nói tháng còn thiện, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, về sau muốn phiền toái Tông thúc hỗ trợ chiếu cố Tuyết Lục." Tông thúc cười đến thấy nha không thấy mắt, "Ngươi yên tâm, ta sẽ, bất quá quay đầu lại vẫn là muốn hỏi một chút Châu Châu nàng mãi mãi mới hảo, như thế nào chiếu cố thai phụ nàng hẳn là càng hiểu." Ôn lão gia tử liên tục gật đầu, "Ngươi nói đúng, đích xác muốn hỏi một chút Châu Châu nàng mãi mãi, ngươi nhớ rõ quay đầu lại đem phải chú ý sự tình đều nhớ kỹ." Đồng Tuyết Lục nhìn bọn họ vì chính mình bận việc cao hứng bộ dáng, trong lòng ấm áp. Tới rồi buổi tối, Tiêu Tư Lệnh cùng Tam huynh muội biết sau cũng là kích động đến không được. Tiêu Tư Lệnh càng là đưa ra muốn tìm cá nhân tới trong nhà chiếu cố Đồng Tuyết Lục, bất quá làm Đồng Tuyết Lục cấp cự tuyệt. "Ra ra, bác sĩ đều nói ta thân thể thực hảo, ta trước mắt không có gì không thoải mái, chờ sắp sinh hài tử, đến lúc đó lại tìm cá nhân hỗ trợ chiếu cố ta làm ở cứ đi. Nay toàn ra quan côn, quay đầu lại nàng phải làm ở cứ chỉ có thể tìm người tới hỗ trợ, liền không biết này niên đại bệnh viện có hay không hỗ trợ chiếu cố ở cứ cái này nghiệp vụ. Quay đầu lại nàng muốn đi hỏi một chút." Tiêu Miên Miên chạy tới, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tỉ tỉ bụng, "Tỉ tỉ, nơi này thật sự có bảo bảo sao? Ta như thế nào không thấy được hắn, nàng?" Đồng Tuyết Lục cười nói, "Bảo bảo bây giờ còn nhỏ, phải đợi không sai biệt lắm 9 nguyệt tả hữu mới ra đến." Tiêu Miên Miên miệng mở to, "9 nguyệt, kia không phải còn có đã lâu. Bảo bảo ở bên trong sẽ không thực nhàm chán sao?" Đồng Tuyết Lục, "Hẳn là sẽ đi, nếu không về sau ngươi có rảnh liền tới đây bồi bảo bảo nói chuyện như thế nào?" Tiêu Miên Miên đầu nhỏ thật mạnh điểm điểm, "Hảo, ta sẽ ca hát, về sau ta cấp bảo bảo sướng dễ nghe ca nhi, như vậy bảo bảo liền sẽ không nhàm chán." Từ biết nàng mang thai sau, Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình ở cá mặn trên đường một đi không trở lại. Nàng tưởng xuống bếp, đại gia không cho nàng đậu. Nàng tưởng uống nước, Ôn Như Quy lập tức đem thủy đôi tay đoan đến nàng trước mặt, thủy ôn không nóng không lạnh vừa vặn tốt. Liên ăn cái thịt cá, đều là đi trước xương cá lại phóng tới nàng trong chén. Ôn Như Quy càng là đem nàng sủng thành tiểu công chúa, hận không thể liền đi đường đều tự mình đại lao. Loại này bị người sủng cảm giác thật tốt. Qua hai ngày, Tưởng Bạch Hủy tới trong nhà tìm nàng. Lần trước bởi vì nàng đường ngội sự, hai người nháo đến có điểm không thoải mái. Đồng Tuyết Lục cảm thấy nàng tính cách trở nên có điểm kỳ quái, bất quá nàng từ trước đến nay không phải cái loại này sẽ hủy khuất chính mình người, nếu không hợp, vậy xa cách hảo. Tường Bạch Hủy xem Đồng Tuyết Lục cùng chính mình lạnh xuống dưới, quay đầu lại cũng ý thức được chính mình có chút làm khó người khác, cho nên mua điểm tâm cùng trái cây lại đây. Tường Bạch Hủy, Tuyết Lục, lần trước sự là ta quá ích kỷ, ngươi đã giúp ta hỏi qua thẩm nãi nãi, ta còn có cái gì lý do cùng ngươi sinh khí, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ngay từ đầu Tưởng Bạch Hủy cùng Phương Tĩnh Viện hai người quan hệ càng tốt, hai người bọn nàng tính cách tương tự, thực hợp nhau, nhưng bởi vì hai người không ở một cái trường học, mặt sau ngược lại là Đồng Tuyết Lục cùng Tưởng Bạch Hủy hai người quan hệ trở nên càng tốt. Này 3 năm nhiều tới, Tưởng Bạch Hủy tam phiên vài lần chủ động trợ giúp nàng, đây cũng là sau lại Đồng Tuyết Lục buông phòng bị tiếp thu nàng nguyên nhân. Lần này nàng sắc có chút vượt tuyến, bất quá con người không hoàn mỹ, nếu đối phương đã xin lỗi, Đồng Tuyết Lục cũng không hề truy cứu. Đồng Tuyết Lục, mau ngồi xuống đi, ngươi tưởng uống điểm cái gì, ta đi cho ngươi phao. Tường Bạch Hủy còn không kịp mở miệng, liền thấy Tông Thúc xuất hiện ở cửa nói, Tuyết Lục ngươi đừng núp ních, ngươi muốn bắt cái gì nói cho ta, ngươi hiện tại thân mình nhưng không giống trước kia. Tường Bạch Hủy vẻ mặt mê mang, Tuyết Lục ngươi thân mình làm sao vậy? Đồng Tuyết Lục cười nói, không có gì, chính là ta mang thai, Tông Thúc bọn họ quá quan tâm ta, cho nên có chút đại kinh tiểu quái. Lần này đến phiên Tưởng Bạch Hủy ngơ ngẩn, ngươi mang thai. Này cũng quá nhanh đi. Đồng Tuyết Lục vuốt chính mình bình thản bụng, ta cũng cảm thấy có điểm mau. Tưởng Bạch Hủy nhìn về phía nàng bụng, có chút phu thê kết hôn 1-2 năm đều không có hoài thượng, bị bà mỗi ngày buộc sinh hài tử, áp lực thập phần đại, ngươi 1 tháng liền có mang, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn có phúc khí người. Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục có điểm không biết nên trở về đáp cái gì, một tháng hoài thượng chính là có phúc khí. Tường Bạch Hủy đột nhiên vuốt chính mình bụng thở dài một hơi, thật hâm mộ ngươi, ngươi cũng biết ta cùng Thiên Giật tình huống, chúng ta trước mắt không có khả năng có hài tử. Lương Thiên Giật ở nước ngoài lưu học, nàng quay đầu lại muốn xin đi bộ ngoại giao đương thực tập quan ngoại giao, hai người đều phải đua sự nghiệp, 3-4 năm nội đều không thể có hài tử. Đồng Tuyết Lục trấn an nói, các ngươi đều còn trẻ, chờ Lương đồng chí tốt nghiệp sau về nước phát triển, các ngươi lại mang thai cũng không muộn. Tường Bạch Hủy cười cười, hiển nhiên không đem nàng an ủi nghe đi vào. Đồng Tuyết Lục cũng không lên tiếng nữa. Đồng Tuyết Lục bên này mang thai, Trình Tú Vân bên kia sự nghiệp làm được phát triển không ngừng. Lần này ta chính mình qua đi nhập hàng, ngươi ở bên này đem cửa hàng sự tình nói thỏa xuống dưới. Sử Tu Năng ngáp một cái, đã biết. Trình Tú Vân dặn dò vài lần, thẳng đến Sử Tu Năng có chút không kiên nhẫn, nàng mới lên xe lửa đi. Sử Tu Năng xem nàng lên xe, quay đầu liền đi. Trình Tú Vân lên xe sau đang muốn từ cửa sổ xe cùng hắn cáo biệt, ai ngờ ra bên ngoài vừa thấy, nơi nào còn có người. Tức khắc tức giận đến gan đau. Sử Tu không về nhà đi, mà là đi vào một cái ngõ nhỏ nhà trệt. Chỉ chốc lát sau, nhà trệt bên trong truyền đến nũng nịu tiếng cười, ma quỷ, ngươi rốt cuộc bỏ được tới tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem ta cấp đã quên đâu. Sử Tu Năng ôm chặt nữ nhân, tâm can tiểu bà bối, ta chính là đã quên chính mình cũng không thể quên ngươi. Nữ nhân đẩy hắn một chút, lao bà ngươi có phải hay không đi thâm thị bán xỉ quần áo. Sử Tu Năng tay ở trên người nàng tắc quái, ân, chúng ta gậy bản tính cái cửa hàng tới bán quần áo. Nữ nhân không đẩy ra hắn, Sử lão bản đây là muốn phát đạt, về sau còn sẽ tìm đến ta sao. Sử Tu Năng nở nụ cười, miệng ở trên mặt nàng thân, quay đầu lại chờ sinh ý lên, ta liền đem cái kia bà thím giả hưu cưới ngươi. Chương 138-138 ly trà xanh. Ôn Như Quy ngày đó chỉ ở nhà ngây người một ngày liền hồi căn cứ đi, một hồi đến căn cứ lập tức gọi điện thoại trở về. Lúc sau mỗi ngày ít nhất muốn đánh 2-3 cái điện thoại trở về, mỗi lần quải điện thoại thời điểm, đều có thể cảm giác được hắn lưu luyến không rời từ điện thoại kia đầu thổi qua tới. Đồng Tuyết Lục minh bạch hắn mới làm cha kích động, chỉ là hắn này cũng quá dính người. Từ nàng mang thai sau, người trong nhà đem nàng trở thành sứ làm, nơi trốn yêu cầu bảo hộ, hận không thể nàng một ngày 24 giờ đều nằm ở trên giường đừng cử động, làm nàng rất là không biết nên khóc hay cười. Sau lại vẫn là nàng kéo Thẩm mãi mãi hỗ trợ đương thuyết khách, cấp một phòng không kinh nghiệm nam nhân đi học sau, nàng mới khôi phục tự do. Đồng Tuyết Lục đối thân thể của mình rất có số, nàng tính toán đem Lỗ Vị Trai cùng Tiểu Lầu dựa theo kế hoạch tiếp tục khai đi xuống. Lỗ Vị Trai đã bắt đầu lợi nhuận, chỉ cần không ra sai lầm, phía sau sự tình đều có thể giao cho Quách Xuân Ngọc đi hỗ trợ xử lý. Kế tiếp nàng trọng tâm muốn đặt ở Tiểu Lầu bên kia, nếu thân thể của nàng không thoải mái nói. Nàng sẽ lấy thân thể làm trọng, đem Tiểu Lầu giao cho Đặng Hồng đi xử lý, hoặc là tạm thời ngừng kinh doanh cũng có thể. Nếu thân thể của nàng không thành vấn đề, kia nàng tính toán làm đi xuống, bất quá là mang cái thai mà thôi, không như vậy tiểu quý. Hôm nay buổi sáng lên, nàng ăn tông thúc cho nàng làm sớm một chút, một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao thịt, một cái quả táo lại thêm một phần quả hạch. Quả hạch là nàng nói ra muốn ăn, quả hạch dinh dưỡng thực phong phú. Mặc kệ đối đại nhân vẫn là trong bụng hài tử đều rất hữu dụng. Ăn xong bữa sáng nàng ngồi xe đi Lỗ Vị Trai thị sát. Bởi vì Lỗ Vị Trai sinh ý không tồi, rất nhiều người thấy được thương cơ, cũng thấy được học sinh sức mua, bên cạnh có mấy nhà cửa hàng hiện giờ đang ở trang hoàng bên trong. Quách Xuân Ngọc nhìn đến nàng, hướng nàng báo bị mấy ngày nay buôn bán cùng khách hàng phản hồi sau, lo lắng sáng nói, đồng giám đốc, ta hỏi tham qua, cách vách kia mấy nhà đều là phải làm ăn uống. Nếu là làm lên đến lúc đó có thể hay không ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngay từ đầu khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng từ lâu dài tới xem, lại là chuyện tốt. Quách Xuân Ngọc vẻ mặt mê mang bộ dáng, lời này nói như thế nào? Đồng Tuyết Lục giải thích nói, nếu trên phố này vẫn luôn chỉ có chúng ta cửa hàng này phô, liền tính thanh danh truyền ra đi qua tới người cũng là hữu hạn, nhưng nếu có một ngày này phố biến thành phố mỹ thực, toàn bộ phố đều là lấy lòng ăn. Kia bị hấp dẫn lại đây người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Xuân Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu, vẫn là đồng giám đốc ngươi nhìn xa trông rộng, ta cũng chỉ có thể nhìn đến trước mắt. Đồng Tuyết Lục cười cười, kia 5 cái lại đây hỗ trợ người, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Quách Xuân Ngọc, đồng giám đốc ánh mắt thực hảo, bọn họ 5 người đều thực có khả năng, cũng có thể chịu khổ nhọc, ta làm cho bọn họ làm việc đều không có ra sức khước từ, bất quá muốn nói ưu tú nhất có khả năng nói, muốn thuộc cái kêu Tưởng Tuấn Lực tiểu tử. Tưởng Tuấn Lực, chính là Tưởng Bạch Hủy bà con xa thân thích, tính bối phận nói, hẳn là Tưởng Bạch Hủy biểu ca. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, Nga, hắn làm cái gì? Quách Xuân Ngọc, ngày đó có cái học sinh lại đây, nói chúng ta món kho không mới mẻ, hắn ăn tiêu chảy, muốn chúng ta trước mặt mọi người xin lỗi cùng bồi thường, hơn nữa đóng cửa về sau không chuẩn lại buôn bán. Lúc ấy ta đi ra ngoài, trong tiệm mặt chỉ có hắn cùng ta kia ngốc đệ đệ ở, Vệ Bình bị dọa đến lời nói đều sẽ không nói, vẫn là Tưởng Tuấn Lực ổn được, hắn đương trường nói muốn đưa đối phương đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó đi cục công an báo án, người nọ nghe được muốn đi bệnh viện lại muốn báo án, tức khắc liền túng. Đồng Tuyết Lục, xác định đối phương là học sinh sao? Nàng hoài nghi là có người xem nàng sinh ý hảo, cố ý tới quấy rối. Đến nỗi hoài nghi đối tượng, nàng nghĩ tới Tiền Thái Hân. Quách Xuân Ngọc lắc đầu, ta trở về thời điểm, đối phương đã chen vào đám người chạy, chúng ta sợ sự tình nháo lớn không tốt, cho nên liền không đuổi theo. Đồng giám đốc, chúng ta có phải hay không làm sai? Đồng Tuyết Lục trấn an nói, không có việc gì, các ngươi làm được thực hảo, gặp được sự tình ngàn vạn không sợ, cũng không cần theo chân bọn họ giảng đạo lý, trực tiếp báo công an là được rồi. Tưởng Tuấn Lực xử sự như vậy bình tĩnh ổn trọng vượt quá nàng ngoài ý muốn, mặt sau lại quan sát, nếu là không thành vấn đề nói, nhưng thật ra có thể làm nòng cốt bồi dưỡng lên. Quách Xuân Ngọc gật đầu, đúng rồi đồng giám đốc, hiện tại thời tiết từng ngày lánh lên, đến lúc đó chúng ta món kho chỉ sợ sinh ý sẽ hạ ngã. Lẩu cay nóng bỏng, thiên càng lạnh sinh ý càng tốt, nhưng món kho bị đông lạnh đến cùng băng côn giống nhau, khẳng định sẽ không có người muốn mua. Đồng Tuyết Lục khen ngợi nói, ngươi này ý kiến để đến phi thường hảo, quay đầu lại thời tiết lạnh, ta có tân món ăn cung ứng, ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó món kho sẽ tương đối giảm bớt cung ứng, nướng bờ có thể lộng lên, chờ trời lạnh, mặt khác cửa hàng sinh ý cũng làm đi lên. Đến lúc đó biết này phố có bán mỹ thực người sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Xuân Ngọc xem Đồng Tuyết Lục định liệu trước bộ dáng, trong lòng tràn ngập kính nể. Quả nhiên người với người chi gian chênh lệch rất lớn, đừng nhìn đồng giám đốc tuổi nhỏ, lại như vậy có khả năng, nấu ăn nhất lưu, làm người xử thế thập phần lão luyện, đọc sách khảo thí vẫn là toàn thị đệ nhất. Không đến so A. Rời đi lô vị trai sau, Đồng Tuyết Lục đi Đặng Hồng nơi tiệm cơm quốc doanh. Đặng Hồng nói có 2 cái đầu bếp có thể giới thiệu cho nàng. Đi vào tiệm cơm quốc doanh khi, Khương Đan Hồng cũng ở chỗ này. Ngươi hôm nay không có khóa sao? Đồng Tuyết Lục hỏi. Hôm nay không có tiết học, ta nghe nói ngươi muốn chiêu đầu bếp, liền lại đây nhìn xem. Khương Đan Hồng một bên nói, một bên phải cho nàng đảo bí đao ra phao trà. Ta uống nước sôi để nguội thì tốt rồi. Đồng Tuyết Lục biết nàng là hảo ý, một phòng nam nhân, nếu là chỉ có nàng một nữ nhân ở. Chuyến ra đi chỉ sợ sẽ có nhàn ngôn thoái ngữ. Khương Đan Hồng kỳ quái nói, ngươi ngày thường không phải rất thích uống bí đao già phao nước trà sao? Hôm nay như thế nào không uống? Đồng Tuyết Lục túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, khỏe môi treo lên tươi cười nói, ta mang thai. Khương Đan Hồng ngẩn ra một chút, thật vậy chăng? Như thế nào nhanh như vậy, thật là chúc mừng các ngươi. Đồng Tuyết Lục, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nay hẳn là 1 tháng đi. Đúng vậy, vừa vặn 1 tháng, bí đao ra phao nước trà là lạnh tính, ngươi ngày thường tháng sau lệ thời điểm tốt nhất đừng uống, uống quá nhiều chỉ sợ sẽ dẫn tới thể hàn mà đau bụng kinh. Khương Đan Hồng vẻ mặt khiếp sợ, còn có loại này cách nói. Ta còn man thích uống, đặc biệt mùa hè dễ dàng thượng hỏa, ta cơ hồ mỗi ngày uống, khó trách mùa hè tháng sau lệ khi đau đến không được, xem ra về sau vẫn là muốn uống ít. 2 người khi nói chuyện. Đặng Hồng mang theo trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào tới. Đặng Hồng nhìn đến Đồng Tuyết Lục, vội vàng cười chào hỏi, đồng chí sớm như vậy lại đây. Đồng Tuyết Lục, ân, 2 vị này hẳn là chính là ngươi muốn giới thiệu sư phó. Đặng Hồng gật đầu, chỉ vào tấc đầu nam nhân nói, vị này chính là Hoàng Đại Khai sư phó, có 15 năm chủ nghệ kinh nghiệm. Tiếp theo lại chỉ vào cao gầy trung niên nam nhân nói, vị này chính là Tống Vĩ Quân sư phó. Có 17 năm chủ nghệ kinh nghiệm, bọn họ 2 người phía trước đều bên ngoài tỉnh tiệm cơm quốc doanh làm, gần nhất người trong nhà tới kinh thị mưu sinh, bọn họ đi theo lại đây, nhất thời không tìm được việc. Nói xong lại đối hai người nói, vị này nữ đồng chí đó là khách sạn lão bản. Hai cái sư phó chạy nhanh nói, đồng giám đốc hảo. Đồng Tuyết Lục cười nói, hai vị sư phó không cần khách khí, các ngươi cùng ta nói từng người nhất am hiểu làm cái gì đồ ăn. Hoàng Đại Khai thao một ngụm tợ lặt tiệp tiếng phổ thông, ta hệ Quảng Việt Bạc, am hiểu làm món ăn Quảng Đông, điểm tâm cũng làm đến không tồi. Tống Vĩ Quân lời ít mà ý nhiều, ta là Tứ Xuyên người, am hiểu làm món cay Tứ Xuyên. Đặng Hồng cười nói, không bằng làm hai cái sư phó hiện trường làm lưỡng đạo sở trường hảo đồ ăn ra tới cho đại gia thử xem. Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ có thể. Vì thế Đặng Hồng mang theo hai cái sư phó đi phòng bếp nấu ăn. Đan Hồng tỷ, ngươi tốt nghiệp sau tính toán làm cái gì? Đồng Tuyết Lục từ trong bao lấy ra đồ ăn vặt cùng Khương Đan Hồng cùng nhau ăn. Mấy ngày nay nàng ăn uống trở nên thực hảo, luôn là thực dễ dàng đói. Khương Đan Hồng, ta tưởng thi lên nghiên cứu sinh, nếu là có thể nói, ta muốn đi đại học đương lão sư. Cái này có thể có, đương đại học lão sư so đương tiểu học lão sư muốn nhẹ nhàng nhiều. Mấu chốt là đãi ngộ cùng xã hội địa vị không giống nhau, hơn nữa Khương Đan Hồng tính cách ngốc tại trường học đích sắc càng thích hợp. Một cái nhiều giờ sau, hai cái sư phó bưng chính mình sở trường hảo đồ ăn ra tới. Hoàng Đại Khai sư phó làm một đạo da giòn xá xíu, cùng một đạo điểm tâm lưu sa bao. Da giòn xá xíu ngoại tiêu lý nột, ngoại da sẳng giòn, phía dưới xá xíu thịt hoặc nột, hương vị không tính nồng đậm, ăn vào đi sau mồm miệng lưu cam, điển hình Việt thức cách làm. Đồng Tuyết Lục gấp một chiếc đũa, lời bình nói, Hoàng sư phó này nói da giòn xá xíu làm được thực không tồi, bất quá nếu xá xíu da nhan sắc có thể lại kim hoàng một chút, vậy càng tốt. Hoàng Đại Khai sư phó mánh gật đầu, đồng giám đốc không hổ là một bậc đầu bếp, ta này nói ra giòn xá xíu tự hỏi hương vị có thể làm được so với ta tốt không mấy cái, nhưng ta này ra luôn là nắm chắc không tốt, dẫn tới ngoại gia biến hắc. Đồng Tuyết Lục, này cùng ngươi hỏa hậu có quan hệ, quay đầu lại ta làm một lần cho ngươi xem. Hoàng Đại Khai sư phó ngẩn ra một chút, ngay sau đó mặt mày hớn hở, đồng giám đốc ý tứ này là ta trúng tuyển. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Ngay sau đó kẹp lên hắn làm lưu sa bao. Lưu sa bao ngoại da non mềm, cắn một ngụm kim hoàng sắc nhân tức khắc như kim sa giống nhau chảy ra, nhân ngọt hàm vừa miệng, hương vị thực tươi mới. Đồng Tuyết Lục ăn toàn bộ, nàng đã lâu không ăn chính tông lưu sa bao, rất là tưởng niệm. Tống Vĩ Quân sư phó làm một đạo đậu hủ ma bà cùng một đạo gà cung bảo. Đậu hủ ma bà cay rát tươi mới, gà cung bảo hương cay vị đùng, thịt chất hoạt giòn, càng nhai càng hương. Đồng Tuyết Lục cũng khẳng định Tống Vĩ Quân sư phó chủ nghệ, cũng điểm ra hắn đậu hủ ma bà có điểm thiên già rồi, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển chọn đối phương. Bất quá nàng tiểu lầu còn có nửa tháng mới khai trương, Đồng Tuyết Lục làm hai người đến lúc đó nhắc lại tiến đến tiểu lầu đưa tin. Từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, nàng vốn định đi bách hóa đại lâu mua điểm đồ vật, nhưng không biết có phải hay không mang thai quan hệ, ngày thường nàng tinh lực thực hảo, lúc này lại cảm thấy có điểm mệt. Vì thế nàng đánh mất đi bách hóa đại lâu ý niệm, đi ngồi xe buýt về nhà. Chờ xe buýt đợi nửa cái giờ mới chờ đến, Đồng Tuyết Lục quyết định quay đầu lại kiếm lời, chuyện thứ nhất chính là mua một chiếc xe. Tiến ra, bánh trung thu chiều nàng phát lại đây, bất quá bổ nhào vào một nửa đột nhiên ngừng lại, vây quanh nàng bụng nghe tới nghe đi. Đồng Tuyết Lục phía trước nghe nói động vật rất có linh tính, phát hiện chủ nhân mang thai sẽ chủ động đình chỉ phát lại đây động tác. Nàng xoa xoa bánh trung thu đầu, bánh trung thu ngươi có phải hay không biết ta mang thai. Bánh trung thu mềm nhẹ chiều nàng kêu một tiếng, cùng ngày thường hiên ngang tư thế vai hùng bộ dáng hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, ôn như quy từ bên ngoài một đầu mồ hôi nóng đi vào tới, ngươi đi đâu? Ta đi lỗ vị trai không tìm được ngươi. Đồng Tuyết Lục đứng lên kỳ quái nói, ta đi lỗ vị trai, tiếp theo lại đi đương đặng giám đốc tiệm cơm quốc doanh. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ôn như quy đi tới, ánh mắt hướng trên người nàng kiểm tra rồi một chút, phát hiện nàng không có việc gì, lúc này mới đáp, ta cho ngươi mua cái hộp thức băng từ máy ghi âm, ta bằng hữu cẩu sinh ngãi con, vừa vặn một tháng đại, ta liền cùng nhau mang lại đây. Đồng Tuyết Lục nghe được có cho con, vẻ mặt hiếu kỳ nói, tiểu cẩu ở nơi nào? Ôn như quy nắm tay nàng qua đi xem chó con. Chó con là chó săn loại, bởi vì bây giờ còn nhỏ, nhìn qua có điểm khờ, nó dùng một đôi ngập nước mắt to ngây ngốc nhìn Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục lập tức liền yêu, xoa tiểu ra hòa đầu, ta kêu ngươi làm tên là gì hảo? Gâu gâu. Chó con kêu hai tiếng. Ngay sau đó liền nghe Ôn Như Quý nói, không bằng đã kêu Lục Quý đi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ. Nàng thật không nghĩ tới qua lâu như vậy, Ôn Như Quý còn nhớ rõ tên này, nàng lập tức phủ định, cuối cùng cấp chó con đặt tên Lưu Sa Bao. Bởi vì nàng vừa rồi ăn Lưu Sa Bao hương vị thực hảo, nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn ba bốn, vì thế liền cấp chó con lấy tên này. Ôn Như Quý đối chó con không thể đặt tên Lục Quý rất là tiếc nuối. Tới rồi buổi tối, nàng rửa mặt sau rửa vào Ôn Như Quý trong lòng ngực. Ôn Như Quý động tác mềm nhẹ vớt ve nàng bình thản bụng, ngươi về sau đi nơi nào, cùng người nhà nói một tiếng, miễn cho người nhà lo lắng ngươi. Đồng Tuyết Lục câu lấy cổ hắn, ở hắn cầm cắn một ngụm, hảo, liền nghe ngươi, về sau ta ra cửa cùng Tông Thúc nói một tiếng. Ôn Như Quý bị nàng cắn đến thân mình run lên, kéo ra hai người khoảng cách nói, ngươi nhịn một chút, ta hỏi qua bác sĩ, muốn quá 3-4 tháng sau mới có thể. Đồng Tuyết Lục, ai ra huy, lời này nói được nàng giống như thực cơ khát giống nhau. Ôn Như Quý xem nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng sinh khí, về sau ta nhiều trở về bồi ngươi cùng hài tử. Đồng Tuyết Lục xem hắn nói được như vậy ngoan, cũng không đành lòng trêu đùa hắn. Mấu chốt là nàng tinh thần đích sắc không phía trước như vậy hảo, lúc này nàng đã cảm thấy mệt mỏi. Ôn Như Quý xem nàng ngáp liên tục, đỡ nàng nằm xuống nói, nếu mệt nhọc, kia ngủ đi. Hắn lên tắt đèn, Đồng Tuyết Lục ôm hắn eo, thực mau liền chìm vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, nàng mơ mơ màng màng trung bị nói chuyện thanh cấp đánh thức. Nàng mở to mắt, liền thấy Ôn Như Quý ngồi ở mép giường. Đôi chống chân ghế dựa nói, ngươi thật sự làm ngươi ba ba an bài một nữ nhân đi tiếp cận sử tu năng. Chương 139-139 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục một cái giật mình, cả người tỉnh. Nàng ánh mắt rơi xuống ghế trên cái gì đều không có, nhưng Ôn Như Quý nhìn ghế dựa, giống như ở cùng người đối thoại giống nhau. Không khí quỷ dị đến làm người sởn tóc gáy, nàng nổi lên một thân nổi da gà. Đồng Tuyết Lục nằm ở trên giường không dám động. Không dám làm ra một chút thanh âm, liền hô hấp đều chậm lại, ngay sau đó liền nghe được Ôn Như Quý lại mở miệng. Ta biết ngươi làm như vậy là vì ta hảo, kia nữ nhân đã từng làm ta phụ thân hổ thẹn, dẫn tới ta phụ thân ly thế phía trước quá đến thập phần thống khổ. Hiện giờ ngươi làm như vậy bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, nàng trừng phạt đúng tội. Nói xong hắn lại câm miệng, nhìn ghế dựa phảng phất như muốn nghe đối phương nói chuyện. Một lát sau, hắn mày đột nhiên nhíu lại. Không, ngươi không cần làm ngươi ba ba dừng tay, khiến cho kia nữ nhân tiếp tục câu dẫn sử tu năng, chỉ có nàng chính mình thống khổ, nàng mới không có thời gian đi thương tổn người khác. Ta không thể làm nàng thương tổn thê tử của ta cùng hài tử. Nói đến này, hắn giữa mày giãn ra, khỏe miệng hướng lên trên gợi lên nhàn nhạt ý cười, ngươi hẳn là còn không biết đi, Tuyết Lục nàng mang thai, lại quá không lâu ta cũng muốn đương ba ba. Đồng Tuyết Lục vẫn luôn ngừng thở nhìn hắn. Trong lòng không thể nói không sợ hãi, thẳng đến nghe được hắn mặt sau những lời này. Sợ hãi trong nháy mắt này biến mất, nàng cái môi đau xót, nước mắt nảy lên tới, đem tầm mắt đều mơ hồ. Nàng tưởng lau nước mắt, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn, đành phải chớp chớp mắt, làm nước mắt theo gương mặt không tiếng động mà chạy xuống tới. Đúng lúc này, Ôn Như Quý đột nhiên nghiêng đi thân mình tới, Đồng Tuyết Lục không kịp nhắm mắt lại, hai người ánh mắt ở không trung đụng phải. Đồng Tuyết Lục hô hấp cứng lại, tay túm chặt chăn, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng không biết lúc này Ôn Như Quý có không nhìn đến nàng, là ở mộng du, vẫn là thanh tỉnh. Tinh thần phân liệt tình huống thực phức tạp, nàng nhớ rõ xem qua Trường Quốc Vinh diễn quá một bộ điện ảnh, hắn ở bên trong sắm vai chính là tinh thần phân liệt người bệnh, nửa đêm lên làm việc, nhưng hắn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, đối chính mình đã làm sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng điện ảnh Mỹ lệ tâm linh nam chủ nhân công phân liệt chứng lại là xuất hiện ảo giác, sẽ cùng không tồn tại người giao lưu. Nàng không biết lúc này Ôn Như Quý là nào một loại. Ôn Như Quý ánh mắt dừng ở trên mặt nàng nước mắt thượng, trong lòng căng thẳng, thân mình khuynh lại đây nói, thực xin lỗi, là ta đánh thức ngươi sao? Ngươi như thế nào khóc? Hắn thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nàng gương mặt, lạnh lẽo xúc cảm làm Đồng Tuyết Lục nhịn không được cả người run lên. Không. Ngươi không có đánh thức ta, ta chỉ là làm ác mộng dọa tỉnh. Nàng làm chính mình tận lực nhìn qua tự nhiên một ít, lòng bàn tay lại khẩn trương đến ra một tay hãn. Ôn Như Quý lau đi trên mặt nàng nước mắt, ôm nàng nói, thực xin lỗi, ta bằng hữu lại đây tìm ta, ta cùng hắn nói chuyện phiếm liêu đến quá nhập thần, nhất thời không chú ý tới ngươi. Đồng Tuyết Lục nuốt một ngụm nước miếng, bằng hữu. Cái nào bằng hữu? Chính là lần trước cùng ngươi đề qua ta từ nhỏ liền nhận thức tiểu đồng bọn, hắn kêu Tiểu Húc. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía ghế dựa, Tiểu Húc, đây là thê tử của ta Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cứng đờ mà nhìn về phía ghế dựa, khoe miệng kéo kéo, Tiểu Húc ngươi hảo à, thật cao hứng nhận thức ngươi. Giống tuyết ghế trên cái gì đều không có, nàng tự nhiên nghe không được bất luận cái gì hồi phục. Nhưng ngay sau đó liền thấy Ôn Như Quy trên mặt lộ ra một mạt xấu hổ liễm, ta cũng cảm thấy thê tử của ta thật xinh đẹp. Đồng Tuyết Lục tiếp được hắn nói, cảm ơn khích lệ, bất quá đã trễ thế này, Tiểu Húc hẳn là về nhà đi thôi. Ôn Như Quy gật đầu, Tiểu Húc ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Nói hắn đứng lên, đi tới cửa mở cửa đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn bóng dáng, trong lòng khó chịu đến giống như bị người dùng lực bóp chặt giống nhau, đôi mắt từng đợt chua xót. Qua 1-2 phút, Ôn Như Quy đã trở lại. Tiểu Húc đi rồi, hắn làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn thở dày lên giường tới, rắn chắc hữu lực cánh tay một tay đem nàng ôm lấy, làm ác mộng mà thôi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, không phải sợ. Thời tiết đã nhập thu, không biết hắn vừa rồi ở mép giường ngồi bao lâu, lúc này hắn một dựa lại đây, trên người khí lạnh làm Đồng Tuyết Lục nhịn không được lại lần nữa run run một chút. Làm sao vậy? Ôn Như Quy mẫn cảm bắt giữ đến nàng khác thường, túi đầu tới nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, thanh âm ong ong, không có việc gì, ta chính là cảm thấy có ngươi ở ta bên người rất có cảm giác an toàn. Nói nàng ngẩng đầu, ở hắn cằm nhẹ nhàng hôn một chút. Ôn Như Quy mặt đỏ, ở nàng cái chán khẽ chẳng hạ, nếu là không có phía trước kia quỷ dị một màn, lúc này hình ảnh là thập phần ấm áp. Đồng Tuyết Lục nhéo nhéo tay, thật cẩn thận hỏi, đúng rồi. Ngươi vừa rồi cùng Tiểu Húc đang nói cái gì làm nữ nhân tiếp cận sử tu năng, các ngươi đang thương lượng cái gì? Ôn Như Quy thân mình cứng đờ, giống như bị dọa đến giống nhau, ngươi đều nghe được. Đồng Tuyết Lục lòng bàn tay lại lần nữa đổ mồ hôi, nàng không biết chính mình làm như vậy là đúng hay là sai, có thể hay không lập tức kích thích đến hắn. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không đường lui. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, ta vừa rồi tỉnh lại nghe được các ngươi lời nói. Các ngươi đang thương lượng đối phó sử tu năng cùng nữ nhân kia đúng không? Ôn Như Quy như mực mắt đen gắt gao nhìn nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy. Trong phòng an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, làm nàng thần kinh căng thẳng tới rồi cực hạn. Nếu ta nói cho ngươi, ta cho phép những người khác đối phó ta thân sinh mẫu thân, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực ti tiện cùng bất hiếu? Hắn thanh âm mang theo một tia áy náy cùng lo lắng. Nói xong lời này ánh mắt bắt đầu trốn tránh không dám nhìn nàng. Phảng phất chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Làm người tử, hắn biết chính mình hành vi là không thể thực hiện, nhưng kia nữ nhân đã nguy hại đến hắn yêu nhất người, hắn không thể thờ ơ. Hiện giờ bị nàng phát hiện hắn đối phó chính mình mẫu thân, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình là cái đáng sợ người. Đồng Tuyết Lục phủng trụ hắn mặt, làm hắn lại lần nữa nhìn chính mình, sẽ không, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, huống chi ta vừa rồi đã nghe được. Ngươi làm này hết thảy đều là vì bảo hộ ta cùng hải tử. Cảm ơn ngươi Như Quy, ta cảm thấy chính mình là trên đời hạnh phúc nhất người, ta cũng thay hải tử cảm ơn ngươi, ngươi là trên đời nhất dũng cảm ba ba. Ôn Như Quy ảm đạm không ánh sáng đôi mắt tức thì sáng lên, gắt gao nắm lấy tay nàng, ngươi thật sự như vậy tưởng. Ngươi thật không cảm thấy ta ti tiện. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ở hắn mềm mại cánh môi thượng nhẹ nhàng hôn hôn, sẽ không. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không như vậy đối đãi ngươi. Ôn Như Quy nhìn nàng đáy mắt tình yêu cùng tín nhiệm, trong lòng bất an chậm rãi biến mất, cảm ơn ngươi. Nói hắn túi người qua đi, bao trùm thượng nàng cánh môi, nhẹ nhàng liếm mút lên. Nụ hôn này so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm còn muốn ôn nhu, mang theo quý trọng hương vị, một chút mà vớt ve nàng cánh môi. Một hồi lâu sau, Đồng Tuyết Lục hai má ửng đỏ dựa vào trên vai hắn, thanh âm có điểm xuyễn. Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ôn Như Quy dừng một chút, nữ nhân kia, cũng chính là mẫu thân của ta, ở qua đi hơn một tháng nội trước sau cho ta gửi 4 phong thư. Đồng Tuyết Lục mày nhăn lại, nàng gửi thư đi căn cứ. Ôn Như Quy gật đầu, ân, nàng đem tin gửi đến căn cứ, còn có một ít điểm tâm cùng đồ bổ. Nói nàng này 20 mấy năm qua vẫn luôn rất tưởng niệm ta, rất muốn thấy ta một mặt, nàng còn nói ngươi 5 lần 7 lượt đối nàng động thủ. Nàng không tán thành chúng ta hai người kết hôn. Đồng Tuyết Lục lập tức ném ra hắn tay, làm ra một bộ tức giận bộ dáng hừ nói, vậy ngươi như thế nào phía trước không có nói cho ta? ngươi không phải nói chúng ta là phu thê, lẫn nhau chi gian hẳn là không hề giấu giếm sao. Ôn Như Quy xem nàng sinh khí, khẩn trương mà thò lại gần, thực xin lỗi Tuyết Lục, ta không phải cố ý gạt ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì loại chuyện này mà sinh khí phiền não. Hắn thu được Trình Tú Vân thư tín khi, ngay từ đầu là phi thường kinh ngạc, bởi vì này hai mươi mấy năm qua nàng chưa từng có cùng chính mình liên hệ quá. Lúc này như thế nào đột nhiên quan tâm khởi chính mình tới. Bất quá chờ hắn nhìn đến trong thư mặt nội dung, hắn tức giận đến đem nàng gửi lại đây đồ vật toàn bộ ném tới trên mặt đất. Lúc sau ý thức được nàng đã từng ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống chạy đi tìm quá đồng Tuyết Lục, hơn nữa sinh ra xung đột, cái này làm cho hắn lại sinh khí lại lo lắng. Nàng trước kia thực xin lỗi phụ thân hắn, hiện giờ lại nhằm vào đồng Tuyết Lục, nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ nghe theo nàng lời nói. Hắn càng lo lắng ở hắn không ở thời điểm, Trình Tú Vân sẽ xúc phạm tới đồng Tuyết Lục, cho nên ở Tiểu Húc lại đây tìm hắn khi, hắn đem việc này nói cho Tiểu Húc. Đồng Tuyết Lục bĩu môi, một bộ chơi tiểu tính tình bộ dáng. Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không gặp ngươi, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Hơn nữa ngươi cùng nàng gặp mặt sự tình, ngươi không cũng không có nói cho ta. Hắn thanh âm nghe đi lên ủy khuất ba ba, giống cái bị ủy khuất hải tử. Đồng Tuyết Lục đấy mắt hiện lên một mặt chột dạ, xoay đầu tới, ta không nói cho ngươi, là bởi vì ngươi kia đoạn thời gian rất bận, ta cũng là không nghĩ ngươi lo lắng, tính. Chúng ta cũng chưa nói cho đối phương, lần này liền tính là huề nhau. Ôn Như Quy giữ chặt tay nàng, vậy ngươi không tức giận. Đồng Tuyết Lục, ngươi đem ngươi cùng Tiểu Húc làm sở hữu sự tình đều nói cho ta, ta liền không tức giận. Ôn Như Quy đành phải đem sự tình khay mà ra. Hắn đem sự tình nói cho Tiểu Húc sau, Tiểu Húc làm hắn bằng hữu thực quan tâm chuyện của hắn, liền đem việc này nói cho phụ thân hắn, Tiểu Húc phụ thân liền ra tay tìm cái quả phụ. Làm kia quả phụ đi câu dẫn Sử Tu Năng, phá hư Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người quan hệ. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, thật lâu sau không có ra tiếng, tay chặt chẽ tạo thành quyền. Ôn lão gia tử bên kia có làm người nhìn chằm chằm Sử Tu Năng cùng Trình Tú Vân, nhưng hiện thực sinh hoạt lại không phải tiểu thuyết, người nọ nhiều lắm cũng là quá đoạn thời gian đi tìm hiểu một phen, sau đó đem tin tức phản hồi trở về. Bởi vì tin tức lạc hậu, cho nên nàng còn không biết Sử Tu Năng cùng mặt khác nữ nhân thông đồng sự tình, càng không biết này hết thệ là Ôn Như Quy tinh thần phân liệt sau làm. Ôn Như Quy xem nàng không ra tiếng, tay cũng đi theo nắm lên, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nàng hiện giờ nghe được chính mình làm những chuyện như vậy, nàng có phải hay không hối hận, có phải hay không thay đổi cái nhìn, cảm thấy hắn chính là cái ti tiện người. Hắn có thể không để bụng những người khác cái nhìn. Lại vô pháp tiếp thu chính mình ở trong lòng nàng là cái ác liệt bị ổi người, này sẽ làm hắn thập phần thống khổ. Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, xem hắn lại lần nữa lâm vào rối rắm cùng trong thống khổ, chạy nhanh nắm lấy hắn tay, ta vừa rồi là suy nghĩ muốn như thế nào cảm tạ Tiểu Húc cùng Tiểu Húc hắn ba ba, rốt cuộc bọn họ giúp chúng ta. Ôn Như Quy nhìn chằm chằm nàng, cho nên, ngươi sẽ không cảm thấy ta ti tiện. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ngươi làm được rất đúng. Gậy ông đập lưng ông, nên làm Trình Tú Vân nếm thử bị phản bội tư vị. Ôn Như Quy nghe vậy, căng chặt thần kinh lòng xuống dưới, nàng còn không biết Sử Tu Năng xuất quỹ sự tình, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn, Sử Tu Năng nói chờ bọn họ sinh ý làm lên, liền sẽ cùng nàng ly hôn. Đồng Tuyết Lục ôm lấy hắn, Như Quy, kế tiếp sự tình giao cho ta cùng ra ra, ngươi chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học liền hảo, được không? Ôn Như Quy trong lòng tức khắc dâng lên một tia ủy khuất cùng chua xót, các ngươi lại tưởng đem ta che chắn ở bên ngoài, cái gì đều không cho ta biết đúng không? Tuyết Lục, ta là ngươi trượng phu, ta có năng lực bảo hộ ngươi cùng hải tử. Đồng Tuyết Lục càng khẩn mà ôm lấy hắn, lại hôn hôn hắn mặt, ta biết đến, chỉ là ta hiện tại gặp mặt khác phiền thoái, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngươi nếu là lao rồi dám Trình Tú Vân sự tình, ngươi nơi nào có thời gian giúp ta? Ôn Như Quy ngơ ngẩn, ngươi tưởng ta giúp ngươi làm cái gì? Đồng Tuyết Lục, ta tưởng chờ thời tiết lạnh ở tiểu lầu làm cái lẩu, nhưng truyền thống cái lẩu công cụ thực không an toàn, dùng than đá một không cẩn thận sẽ trúng độc, dùng côn nói hỏa lực không đủ, hơn nữa đồng dạng không an toàn, thực dễ dàng khiến cho hỏa hoạn. Ta nghe nói nước ngoài có một loại gia dụng đồ điện kêu bếp điện tử, ta vốn dĩ muốn cho tạ đồng chí từ nước ngoài cho ta mang một đài lại đây. Nhưng sự tình có điểm khó làm. Cho nên ta tưởng không biết ngươi, hoặc là ngươi bằng hữu có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra bếp điện tử, chính chúng ta đầu nhập sinh sản. Ôn Như Quy nghe được nàng nhắc tới Tạ Quảng Côn, trong lòng dâng lên một cổ ghen tuông, ngươi không cần tìm Tạ đồng chí, ta có thể giúp ngươi, bất quá tốt nhất có thể cung cấp bếp điện tử ảnh chụp hoặc là nói cho ta bếp điện tử là bộ dáng gì. Đồng Tuyết Lục xem tâm tư của hắn thành công bị bếp điện tử cấp dẫn qua đi, khỏe miệng nguéo một cái, ta không có bếp điện tử ảnh chụp, bất quá ta ngày mai có thể họa ra tới cho ngươi, còn có một ít cơ bản kết cấu cùng vận tắc nguyên lý. Ôn Như Quy gật đầu, có này đó là đủ rồi. Bọn họ đạn đạo cùng hỏa tiễn đều có thể nghiên cứu ra tới, huống chi một cái tiểu bếp điện tử. Đồng Tuyết Lục rèn sắt khi còn nóng nói, nếu ngươi đáp ứng muốn giúp ta nghiên cứu bếp điện tử, kia Sử Tu Năng cùng Trình Tú Vân sự tình ngươi liền không cần lo cho, được không? Ôn Như Quy đối thượng nàng chờ đợi đôi mắt, nhẹ nhàng hôn lên nàng mí mắt, thanh âm trầm thấp nói, hảo. Chỉ cần nàng muốn, hắn đều sẽ cho nàng. Đồng Tuyết Lục ngáp một cái nói, đã khuya, chúng ta ngủ đi. Ôn Như Quy lên tiếng, đỡ nàng nằm xuống đi. Trong phòng đèn bị tắt đi, chung quanh một mảnh hắc ám. Đồng Tuyết Lục nhắm mắt lại, thả chậm chính mình hô hấp, không biết qua bao lâu, thẳng đến bên cạnh truyền đến trầm ổn tiếng hít thở, nàng lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Nàng liền nói Ôn Như Quy bệnh tình đã thật lâu không phát tác, êm đẹp như thế nào liền phát tác, nguyên lai là Trình Tú Vân kia nữ nhân. Thực hảo. Nàng nguyên bản muốn cho bọn họ nhiều sung sướng mấy năm, chờ đến 1983 năm nghiêm đánh khi, lại dẫn bọn họ đi lên phạm tội con đường, hiện tại xem ra kế hoạch muốn trước tiên. Nữ nhân này cư nhiên còn có mặt mũi cấp Ôn Như Quy viết thư, nếu là lúc này nàng ở chính mình trước mặt, nàng khẳng định muốn hung hăng chịu nàng mấy cái tát. Nếu Trình Tú Vân như vậy muốn chết, kia nàng đành phải thành toàn nàng. Đời này, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không làm Trình Tú Vân đem Ôn Như Quy bức thượng tuyệt lộ. Đêm dài như nước. Đồng Tuyết Lục xoay người đầu nhập hắn ôm ấp, Ôn Như Quy theo bản năng đem nàng ôm đến càng khẩn. Ngày hôm sau nàng lại khởi chậm. Trong viện truyền đến từng trận tiếng cười, còn có bánh trung thu tiếng kêu. Nàng thay đổi quần áo đi ra ngoài. Chỉ thấy bánh trung thu chạy đến cố định cho nó đi tiểu hố, nhét lên một con chân chó, làm ra đi tiểu động tác, sau đó chạy về tới dùng cái mũi chạm chạm Lưu Sa Bao. Lưu Sa Bao mở to ngập nước đôi mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng, căn bản không biết bánh trung thu muốn nó làm gì. Bánh trung thu xem nó không hiểu, thực sốt ruột, lại chạy đến hố đi làm ra đi tiểu động tác, quay đầu lại chạy tới chạm vào Lưu Sa Bao. Nhưng Lưu Sa Bao vẫn như cũ không hiểu. Tức giận đến bánh trung thu đối với nó phệ lên, giống như ở gian dạy nó, Lưu Sa Bao hủy khuất đắc dụng hai chỉ chân trước ôm chính mình mặt, giống như làm sai sự vô pháp gặp người bộ dáng. Đồng Gia Tín cùng Tiêu Miên Miên hai huynh muội thấy thế lại lần nữa nhịn không được nở nụ cười. Tỷ phu, ngươi xem Lưu Sa Bao hảo khôi hài, bánh trung thu muốn dạy nó đi tiểu nó cũng đều không hiểu. Ôn Như Quy đứng ở ánh mặt trời trung, sáng lạn dương quang chiếu vào hắn trên tóc. Đem tóc của hắn mạ lên một tầng kim quang. Hắn đem Lưu Sa Bao nhắc tới phóng tới hố đi. Lưu Sa Bao còn nhỏ, lại học vài lần liền biết. Vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn đến đứng ở cửa phòng Đồng Tuyết Lục. Hắn ánh mắt sáng lên, đứng lên đi đến vòi nước hạ giặt sạch tay, sau đó mới đi đến bên người nàng. Ngươi tỉnh. Đã đói bụng không đói bụng. Đồng Tuyết Lục sờ sờ bụng, gật đầu, có điểm đói bụng. Ôn Như Quy xoa xoa nàng tóc. Ta đi sau mặt cho ngươi ăn. Đồng Tuyết Lục gật đầu, rửa mặt lúc sau, nàng cầm lấy họa bổn câu họa lên. Cũng may nàng còn có điểm vẽ tranh bản lĩnh, họa cái bếp điện từ loại này không quá phức tạp tĩnh vật vẫn là họa đến ra tới, bất quá chính là quá đẹp. Vẽ vẻ ngoài sau, nàng đem vận tắc nguyên lý, cùng với kết cấu cùng chi tiết tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới. Lại nói tiếp nàng có thể nhớ rõ nhiều như vậy, còn may mà nàng có cái thích hủy đi đồ điện khuê mật. Đối phương thích đem đồ điện mở ra, sau đó lại chính mình lắp ráp lên, nàng trước kia xem nàng hủy đi trang bị điện giật từ lò, cho nên hiện tại mới nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Ôn Như Quy nấu mặt lại đây, cầm lấy nàng hòa đồ, nhìn một hồi lâu nói, muốn cho bếp điện từ vận tắc không khó, nhưng linh bộ kiện không hảo tìm. Đồng Tuyết Lục uống một ngụm nước lèo, ngươi nói đúng, sắc ngoài trước mắt quốc nội còn không có nhân sinh sản, bất quá chúng ta nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Quay đầu lại tìm nhà xưởng hỗ trợ sinh sản hẳn là không khó. Muốn sinh sản sắc ngoài yêu cầu sắc ngoài khuôn đúc, hiện giờ quốc nội thị trường không có, đến lúc đó liền tính tìm được nhà xưởng, bọn họ cũng yêu cầu chính mình phó này bút phí dụng. Bất quá bếp điện từ có thể sinh sản ra tới nói, đến lúc đó đầu nhập sinh sản, khuôn đúc phí một giây là có thể kiếm trở về. Đối với điểm này, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Ôn Như Quy nghĩ nghĩ gật đầu, ta trở về cùng Chu Diễm bọn họ cùng nhau nghiên cứu một chút. Đồng Tuyết Lục dùng ăn mì sợi du du miệng ở trên mặt hắn hôn một cái, cảm ơn thân ái. Thân ái. Hắn thích cái này từ. Ôn Như Quy ôn nhu lau miệng nàng biên du, nhĩ tiêm hơi hơi đỏ. Đồng Gia Tín cùng Tiêu Miên Miên hai huynh muội đi tới cửa, vừa vặn nhìn đến tỷ tỷ thân tỷ phu hình ảnh, hai người ngơ ngẩn. Ngay sau đó Đồng Gia Tín che lại đôi mắt kêu lên, ta đôi mắt muốn trường lỗ kim. Tiêu Miên Miên vẻ mặt mê hoặc, tam ca, ngươi vì cái gì sẽ đau mắt hột. Đồng Gia Tín, nhìn đến người khác thân thân liền sẽ trường lỗ kim, sẽ rất đau. Tiêu Miên Miên tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng vừa rồi cũng nhìn đến tỷ tỷ cùng tỷ phu thân thân. Nàng muốn trường lỗ kim làm sao bây giờ? Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục. Một đôi khờ huynh muội. Ôn Như Quy hiện giờ là sở trường, không thể thời gian dài rời đi căn cứ, bởi vậy buổi chiều liền đi trở về. Chờ Ôn Như Quy vừa đi, Đồng Tuyết Lục cũng đi theo ra cửa. Ngượng ngùng, nàng muốn khai lớn. Chương 140-140 ly trà xanh. Ra cửa, Đồng Tuyết Lục trực tiếp đi Lý Quả Phụ ra phụ cận. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, muốn hỏi thăm một cái quả phụ thị phi so hỏi thăm người bình thường muốn dễ dàng. Đồng Tuyết Lục ở phụ cận vòng một vòng, sau đó lựa chọn một cái ở cửa nạp miếng độn giày phụ nhân. Phụ nhân 30 tới tuổi tuổi tác, mỏng môi cao xương gò má, vừa thấy chính là ái nói thị phi người. Nàng đi qua đi, lộ ra thấp thỏm biểu tình, đại tỷ, xin hỏi các ngươi nơi này có hay không một cái kêu Lý Quên Quên người. Phụ nhân nhàn nhạt lông mày một trọn. Trên dưới đánh giá nàng, ngươi tìm Lý Quên Quên, ngươi là nàng người nào? Đồng Tuyết Lục xoắn chính mình góc áo, đem cánh môi cắn đến trắng bệnh, đại tỷ, ngươi có phải hay không nhận thức Lý Quên Quên, ta chính là muốn nhìn một chút nàng trông như thế nào, ta cũng không tin chẳng lẽ nàng còn có thể lớn lên cùng thiên tiên như vậy đẹp không thành. Vì cái gì ta nam nhân? Nói đến này nàng đột nhiên che miệng lại, giống như không cẩn thận nói lỡ miệng giống nhau, đôi mắt mơ hồ không dám cùng kia phụ nhân đối diện. Phụ nhân nghe được nàng lời nói, ánh mắt sáng lên, trong tay miếng độn giày đều không nạp, muội tử ngươi mau ngồi xuống, ta đích xác nhận thức Lý Quên Quên cái kia tao bà nương, ngươi cùng nàng có phải hay không có cái gì mâu thuẫn. Đồng Tuyết Lục do dự một chút, ở phụ nhân bên cạnh ghế đầu tử ngồi xuống, ta cùng nàng không có gì mâu thuẫn, ta lại đây chính là muốn nhìn một chút nàng trông như thế nào, có phải hay không lớn lên so với ta còn xinh đẹp. Nói lời này khi... trên mặt nàng lộ ra không phục biểu tình. Phụ nhân ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, xách một tiếng, kém xa, liền nàng cái kia cái sỏ dày mặt sao có thể cùng muội tử ngươi so, bất quá kia tao bà nương trước ngực có 8-2 thịt, nam nhân liền ái nàng kia phó tao thân mình. Đồng Tuyết Lục túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, mày túc thành kết, ta chỉ có 4 lượng thịt, khẳng định đánh không lại nàng 8 lượng thịt, chắc không được ta nam nhân hắn sẽ. Phụ nhân đôi mắt lượng đến cùng ngôi sao giống nhau. Ngươi nam nhân hắn làm sao vậy? Hắn nên không phải là cùng Lý Quên Quên một chân đi. Đồng Tuyết Lục bạch mặt liên tục xua tay, không có, không có, đại tỷ ngươi đừng nói bậy, loại này lời nói truyền ra đi ta nam nhân khẳng định phải bị bọn họ đơn vị sa thải. Phụ nhân bĩu môi, ngươi không nói ta cũng đoán được, ngươi nam nhân khẳng định cùng Lý Quên Quên làm tới rồi, ngươi trong lòng không cam lòng, cho nên lại đây muốn nhìn một chút kia tao bà nương trông như thế nào. Nhưng lại sợ sẽ rách mặt hại nhà ngươi nam nhân đúng không? Đồng Tuyết Lục cắn môi không hề răng, nhưng trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Phụ nhân cho rằng chính mình đoán đúng rồi, vẻ mặt đắc ý, muội tử ta cùng ngươi à, kỳ thật ngươi không phải cái thứ nhất đi tìm tới nữ nhân, ở ngươi phía trước cũng có không ít người tới đi tìm nàng. Đồng Tuyết Lục che miệng, vẻ mặt khiếp sợ, lại mang theo 3 phần mê hoặc nói, nàng như vậy không hiểu đến liêm sỉ, vì cái gì đại gia không đi cử báo nàng. Mấy năm nay không khí càng ngày càng kém, liền tính ta đi cử báo nàng, cũng chưa chắc có thể lấy nàng thế nào, nhưng ở qua đi, một cái cử báo một cái chuẩn. Phụ nhân lấy miếng độn giày ở trên đầu gãi gãi, còn có thể vì cái gì? Không phải cùng ngươi giống nhau lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhà mình nam nhân. Nếu không phải như vậy, kia tao bà nương cũng không thể an ổn sống đến bây giờ, sớm bị trảo đi ra ngoài phê đấu. Đồng Tuyết Lục nghe vậy sâu kín thở dài một hơi. Mặt nhăn thành khổ qua, ông trời thật là mắt bị mù, người như vậy cư nhiên lấy nàng một chút biện pháp đều không có, ta một cái nhược nữ tử lại có thể làm sao bây giờ. ta nếu là thật đem sự tình nào lớn, nói không chừng hắn sẽ cùng ta ly hôn ô ô ô. Nói xong nàng bụm mặt khóc lên, bả vai không ngừng run rẩy, giống cái liêu yếu đảo tơ tiểu bạch hoa, làm người nhịn không được sinh ra đồng tình. Phụ nhân gần nhất xem nàng đáng thương, thứ hai cùng Lý Quyên Quyên có hiềm khích, tam tới xem diễn không chê sự đại. Nàng chiều chu vi nhìn thoáng qua, đột nhiên hạ giọng nói, muội tử, ngươi có nghĩ đối phó cái kia tao bà nương. Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngẩng đầu lên, hốc mắt khóc đến đỏ bừng, nước mắt ngưng kết ở lông mi thượng, có vẻ nhu nhược đáng thương, đại tỷ, ngươi có biện pháp sao? Phụ nhân ánh mắt hướng nàng trắng non kiểu nộn trên mặt nhìn thoáng qua, nửa là hâm mộ nửa là ghen ghét nói, muội tử ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi nam nhân còn muốn đi ra ngoài làm loạn, nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt, bất quá nhất hạ tiện vẫn là Lý Quyên Quyên cái kia tao bà nương, nơi nơi câu dẫn nam nhân, quá không biết xấu hổ. Đồng Tuyết Lục xem nàng chạy trật, vội vàng đem nàng kéo trở về, đại tỷ, ngươi vừa rồi hỏi ta có nghĩ đối phó Lý Quyên Quyên, ngươi có phải hay không đã biết sự tình gì? Nói xong nàng tòng quân túi xách móc ra một phen đại bạch thỏ đường tắt qua đi. Phụ nhân làm bộ đầy đầy, này nơi nào không biết xấu hổ a? Không muốn không muốn, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Đồng Tuyết Lục đem đại bạch thỏ đường phóng tới nàng trên đùi, đại tỷ không cần khách khí, quay đầu lại cấp bọn nhỏ ăn. Mấy năm nay người tới dân sinh hoạt trình độ có điều đề cao, nhưng đại bộ phận người vẫn là luyến tiếc mua đại bạch thỏ đường. Phụ nhân vốn dĩ liền không phải thiệt tình tưởng chối từ, xem Đồng Tuyết Lục như vậy tắc lại đây, nàng cũng liền nhận lấy. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Phụ nhân thu đại bạch thỏ đường, vì thế đem biết đến sự tình như đảo cây đậu giống nhau đảo ra tới. Lý Quyên Quyên kia tao bà nương trượng phu là 7 năm trước chết bệnh, lúc ấy nàng vừa mới gả lại đây không đến nửa năm, bởi vì nàng là gả lại đây sung hỉ, nàng trượng phu thân mình không được, hai người không lưu lại hài tử. Chờ nàng trượng phu vừa chết, trong nhà cũng chỉ dư lại nàng cùng nàng công công. Nói đến Lý Quyên Quyên công công khi, phụ nhân trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Lý Quyên Quyên lúc ấy còn trẻ, làn da thủy nộn nộn, đi đường kia vòng eo vốn éo vốn éo liền cùng rắn nước, trước ngực bộ ngực nặng trĩu. Nam nhân nhìn đến nàng đôi mắt đều chuyển bất động, nàng công công cũng là như thế này. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên một tia ghê tởm, nhưng mặt ngoài làm ra khiếp sợ bộ dáng, ngươi nên sẽ không lầm đi. Phụ nhân cười nhạo một tiếng, nàng công công lúc ấy còn không đến 50 tuổi, thân mình cường tráng, tức phụ thời trẻ không có, hạn như vậy nhiều năm, nhi tử không có, liền lưu lại một yêu tinh con dâu, ngươi cảm thấy hắn có thể nhịn được. Đồng Tuyết Lục mày nhíu lại, hắn nên sẽ không. Phụ nhân gật gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy, Lý Quyên Quyên bị nàng công công kéo dài tới trên giường cấp làm. Đồng Tuyết Lục ghê tởm đến tưởng phun, đồng thời trong lòng cảm thán lên. Nếu đây là phụ nhân cái gọi là nhược điểm, kia nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng. Ở cái này sự tình thượng Lý Quyên Quyên chính là cái người bị hại, nàng nếu là lấy cái này tới uy hiếp Lý Quyên Quyên, kia nàng cùng xuất sinh có cái gì khác nhau. Liên ở nàng chuẩn bị rút lui có trật tự thời điểm, liền nghe phụ nhân thanh âm ép tới càng thấp, lén lút bộ dáng, người biết sau lại đã xảy ra sự tình gì. Đồng Tuyết Lục lắc đầu. Không đến nửa tháng, Lý Quyên Quyên công công liền không có, là bạo bệnh bỏ mình. Phụ nhân đôi mắt nửa híp, Lý Quyên Quyên công công qua đời phía trước thân mình như vậy hảo, ngày thường liền cảm bạo phát sốt đều không có, sao có thể đột nhiên liền bạo bệnh bỏ mình đâu. Đồng Tuyết Lục che miệng, đôi mắt hoảng sợ mà trừng lớn, đại, đại tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Phụ nhân, còn có thể là có ý tứ gì? Ta hoài nghi Lý Quyên Quyên đem nàng công công cấp lộng chết, bất quá ta không có chứng cứ. Muội tử ngươi nếu tưởng lộng chết Lý Quyên Quyên kia tao bà nương, ngươi có thể từ chuyện này đi lộng nàng. Đồng Tuyết Lục làm ra bị dọa đến bộ dáng, đem đầu riêu thành chống bỏi, đại tỷ, loại này không có chứng cứ nói không thể nói bậy, nếu không thực dễ dàng bị người trả đũa, ta còn là đi rồi, cảm ơn đại tỷ. Nói xong nàng giống như bị dọa đến hoang mang lo sợ, lảo đảo chạy. Phụ nhân mắt trợn trắng, nhỏ giọng hừ một tiếng, vô dụng tôm chân mềm. Trách không được lớn lên như vậy đẹp vẫn là bại bởi Lý Quyên Quyên. Nàng nói xong lấy ra túi đại bạch thỏ đường, nết môi nở nụ cười, một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Đồng Tuyết Lục đi ra hảo xa mới dừng lại tới. Nàng này một chuyến lại đây là tới tìm Lý Quyên Quyên nhược điểm, ôn như quy cùng nữ nhân này làm thành giao dịch, nàng lo lắng quay đầu lại nữ nhân này sẽ lấy cái này tới uy hiếp ôn như quy. Nàng càng lo lắng vạn nhất nàng cùng sử tu năng thành một cái chiến tuyến. trái lại đối phó Ôn Như Quý nói, kia vấn đề liền rất khó giải quyết. Một cái cơ học sở sở trường dùng tiền thu mua quả phụ đi câu dẫn chính mình tra kế, chuyện như vậy một khi truyền ra đi, mặc kệ năm đó Trình Tú Vân làm cái gì, có bao nhiêu sai, đại gia chỉ biết cảm thấy Ôn Như Quý đạo đức bại hoại, là cái bất hiếu tử, như vậy gần nhất, hắn nhân sinh liền phải bởi vậy hủy hoại. Bởi vậy nàng tưởng tiên hạ thủ vi cường, tìm ra Lý Quyên Quyên nhược điểm, trái lại khống chế nàng. Nàng vốn dĩ làm tốt này một chuyến lại đây sẽ không có quá lớn thu hoạch, không nghĩ tới thu hoạch vượt quá nàng ngoài ý liệu. Đi đến trạm xe buýt, nàng thượng một chiếc đi cục công an xe buýt. Xe buýt ngồi đầy người, nàng không có tìm được vị trí, chỉ có thể đứng. Nàng nhẹ nhàng đấm đấm có chút lên men eo, trong lòng lại lần nữa thề, chờ quay đầu lại kiếm lời, nàng nhất định phải mua một chiếc ô tô. Đi vào thành Nam cục công an, nàng trực tiếp đi vào tìm Phác Kiến Nghĩa. Phác Kiến Nghĩa lúc này đang ở xử lý văn kiện, nhìn đến nàng lại đây, không khỏi hiếu kỳ nói, thật là khách rít đến a, ngươi như thế nào lại đây? Đồng Tuyết Lục chiều mặt bàn nhìn lại, ngươi hiện tại vội sao? Phác Kiến Nghĩa đem văn kiện khép lại, không tính đặc biệt vội, ngươi tìm ta có việc. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, ta muốn biết một cái án kiện, không biết ngươi bên này có thể hay không hỗ trợ điều đến hồ sơ. Án kiện? Ngươi muốn làm cái gì? Thành Bắc chủ y khẩu ngõ nhỏ nơi đó ở một cái kêu Lý Quyên Quyên nữ nhân, nàng công công ở 6 năm trước đã qua đời, ta nghe nói nàng công công bị chết có điểm kỳ quặc, không biết cục công an bên này có hay không ký lục. Phác Kiến Nghĩa nhìn nàng, mày nhắc lại, ngươi trước nói cho ta, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn hỏi thăm như vậy một người, còn có ngươi muốn làm cái gì? Đồng Tuyết Lục túi đầu nhìn ngón áp út thượng nhẫn, này nhẫn là Ôn Như Quy tự mình thiết kế. Nhẫn nội tầng có bọn họ hai người tên đầu chữ cái. Này niên đại trang sức rất nhiều kỹ thuật không đúng chỗ, hắn vì làm người ở nhẫn trên có khắc ấn hai người tên đầu chữ cái, tìm không ít tay nghề người. Hắn đôi chính mình ái, sớm vượt quá nàng giống nhau. Đồng Tuyết Lục không hề răng, trong văn phòng an tĩnh đến có chút quỷ dị. Phác Kiến Nghĩa trong mắt vừa chuyển, đột nhiên thử hỏi, sự tình nên sẽ không theo như quy có quan hệ đi. Đồng Tuyết Lục hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đúng vậy. Như Quý hắn sinh bệnh. Kế tiếp nàng đem Ôn Như Quý sinh bệnh, cùng với bệnh sau làm sự tình nói cho Phác Kiến Nghĩa. Phác Kiến Nghĩa sau khi nghe xong cả người ngơ ngẩn, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi nói Như Quý hắn là bệnh tâm thần. Sao có thể? Hắn cùng Ôn Như Quý nhận thức như vậy nhiều năm, hắn vẫn luôn thực bình thường, liền cùng những người khác không có gì khác nhau. Nếu là muốn nói có cái gì khác nhau, đó chính là hắn khi còn nhỏ có một thời gian không thế nào để ý tới người, cũng không cùng người ta nói lời nói, sau lại hảo, sau khi lớn lên nhiều lắm chính là không nhớ được người khác mặt, này cùng bệnh tâm thần có quan hệ gì? Đồng Tuyết Lục cau mày sửa đúng hắn, bệnh tâm thần không phải là bệnh tâm thần, thỉnh ngươi chú ý dùng từ. Phác Kiến Nghĩa gãi gãi đầu, ta này còn không phải là nói Như Quy không bệnh sao? Ngươi nên không phải là mang thai, cho nên mới miên man suy nghĩ đi. Đồng Tuyết Lục xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao, ngươi nhưng thật ra hiểu được rất nhiều, bất quá cảm ơn ngươi, ta không miên man suy nghĩ, Như Quy tình huống hiện giờ biết đến cũng chỉ có ta một người, ngươi tin tưởng cũng hảo, không tin cũng thế, ta hy vọng ngươi đừng nói cấp người thứ ba biết. Phác Kiến Nghĩa xem nàng không giống nói giỡn bộ dáng, trong lòng lột bột một chút, Như Quy hắn thật sự sẽ cùng không khí nói chuyện. Kia hắn có thể trị liệu hảo sao? Về sau có thể hay không chuyển biến xấu? Đồng Tuyết Lục, hắn không phải cùng không khí nói chuyện, hắn là cùng hắn trong ảo tưởng người ta nói lời nói, phía trước tình huống của hắn đã ổn định không ít, bởi vì Trình Tú Vân xuất hiện kích thích đến hắn, dẫn tới hắn tình huống trở nên nghiêm trọng lên, nếu không giải quyết Trình Tú Vân cái này tai họa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có bao nhiêu nghiêm trọng?